Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 15 của bộ truyện Cô vợ trả thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện Cô vợ trả thù. Anh Yến. Thấy Yến Cảnh Niên yên lặng không trả lời mình, giọng nói của Dương Yến bắt đầu căng thẳng. Có phải bác sĩ đã nói điều gì đó rất tệ không? Chân của Tổng Giám Đốc Phương thật sự không thể chữa được nữa sao? Yến Cảnh Niên chỉ gật đầu, giả vờ thì thầm. Về cơ bản thì đã hoại tử rồi, nhưng cô cũng đừng lo lắng, chỉ cần đợi anh hai tỉnh dậy thôi. Y học nước D rất tiên tiến, tôi cũng có quen mấy người bạn ở đó, nhất định sẽ chữa khỏi cho anh hai thôi. Dương Yến rũ mắt xuống. Cô biết Yến Cảnh Niên đang an ủi mình. Nếu điều trị tật chân dễ dàng như vậy, sẽ không có nhiều người trên thế giới phải sống nhờ xe lăn như vậy rồi. Nhưng cô không thể không tin. Chính vì lời nói dối đó mà cô không còn quá lo lắng và tự trách nữa. Sau đó Yến Cảnh Niên nhận được một cuộc điện thoại. Anh nói với Dương Yến vài câu rồi đi ra ngoài. Chỉ một lúc sau, có người tới gõ cửa phòng bệnh. Đó là một cô y tá đang đẩy xe đứng ở bên ngoài. Y tá nói: "Tôi tới thay thuốc cho Tổng Giám Đốc Phương." Dương Yến nghiêng người nhường đường cho cô y tá đi vào. Khi y tá đẩy xe tới bên cạnh giường, cô ta đã hành động rất bất cẩn và xém chút nữa là đã làm ống truyền dịch rơi ra rồi. Y tá vội vàng để lại, sau đó nói với Dương Yến ở bên cạnh: "Trời tối quá nên tôi không chú ý." Câu nói của cô ta khiến Dương Yến khó hiểu. Cô ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn. Căn phòng tuy chỉ bật một chiếc đèn có ánh sáng cường độ thấp, nhưng ánh sáng vẫn được chiếu sáng cả phòng mà. Tại sao lại tối chứ? Dương Yến đưa mắt nhìn sang phía giường. Động tác tay thuốc của y tá trông có vẻ khéo léo, nhưng lại giống như đang diễn vậy. Đầu kim là nơi dễ nhiễm trùng nhất, nhưng cô ta lại đưa tay sờ vào nó. Cô y tá này vẫn đang thực tập sao? Dương Yến càng nhìn, cô càng cảm thấy cô y tá này không chuyên nghiệp chút nào. Cô nhìn đồng phục của y tá từ trên xuống dưới, sau đó lập tức sững người lại. Cô không thường xuyên đến bệnh viện, nhưng cô cũng biết các y tá trong kỳ thực tập sẽ phải mặc quần áo y tá và giày y tá thống nhất với nhau. Nhưng cô y tá này lại mang giày da. Khi Dương Yến nhận ra cô y tá này có gì đó không đúng lắm, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô ta đang chích mũi kim vào một ống thuốc trên xe đẩy, sau đó hung hăng hướng xuống cổ của Phương Tinh Nghị đang nằm trên giường. Động tác của cô ta rất nhanh, Dương Yến lại cách giường bệnh thêm một khoảng. Lúc này cả người cô toát đầy mồ hôi hột. Cô liếc nhìn ấm nước nóng vừa được nấu sôi ở trên bàn, lập tức vồ lấy nó rồi tạt thẳng. Nắp ấm được mở ra, một làn nước nóng xông thẳng lên lưng của y tá. Cô y tá hét lên á một tiếng, cánh tay cô ta bị lệch qua kim đâm vào chân của Phương Tinh Nghị. Dương Yến nhân lúc này xông tới, đưa tay ra khóa cổ cô ta lôi về phía sau. Đây là những gì mà Quách Thường Phúc đã dạy cô và Quách Nhược Linh khi cô về nhà ăn cơm trước đây, để họ có thể sử dụng nó để tự vệ. Dương Yến thấy em trai mình dạy quá nhiệt tình nên cũng học hai chiêu. Không ngờ hôm nay đã được dùng tới nó rồi. Dương Yến đoán đây là y tá giả mạo, chỉ là cô không ngờ cô ta còn là một con nhà võ. Sau khi cô kéo cổ của cô ta vài lần, cô ta đã phản ứng lại và đá vào đầu gối Dương Yến một cái. Đầu gối Dương Yến ê ẩm, cô quỳ bệt xuống nhưng cánh tay cô vẫn ôm lấy cổ y tá. Sau khi cô ta không thở được nữa thì bắt đầu phát điên. Cô ta vung tay loạn xạ, đem chiếc kim tiêm chưa vứt đâm thẳng vào người Dương Yến. Hai người ngã xuống đất và xô sát với nhau. "Người đâu? Mau đến đây!" Dương Yến hét lên, hy vọng rằng các vệ sĩ bên ngoài có thể nghe thấy. Cánh tay cô bị đâm vô số lỗ nhỏ, máu bắt đầu rỉ ra, vừa đau đớn và rã rời. Cô dần chống cự không nổi nữa rồi. Cô khóa hai chân mình quanh eo cô y tá đó, sau đó dùng sức nhặt ấm nước nóng trên mặt đất rồi đập nó lên đầu cô ta. Cô y tá bị đập hai lần, sau đó rồi mới cơ trí né ra. Cho dù Dương Yến có chiếm ưu thế như thế nào, cô cũng không thể so sánh với một y tá có võ được. Một chân của cô bị chân của y tá vặn lấy, răng rắc một tiếng, chân cô như gãy ra rồi. Cô bắt đầu rên rỉ, cả người mồ hôi nhễ nhại. Cô y tá lăn qua, sau đó gập đầu gối lên người Dương Yến. Cô ta thở hổn hển. "Con quỷ thối tha này, con muốn giết tao ư?" Cô y tá trực tiếp rút ống tiêm ra, sát khí bừng bừng xông thẳng vào cổ Dương Yến. Dương Yến thuận thế nghiêng đầu qua, cô cố gắng dùng sức muốn nắm lấy cánh tay cô ta. Không ngờ cô ta thấy Dương Yến chưa bị đâm thì liền nở nụ cười gằn, thuận thế đẩy mũi kim lên mặt cô. Dương Yến run rẩy và hét lên đầy đau đớn. Nhìn thấy Dương Yến đau đớn, nụ cười trên gương mặt y tá càng lúc càng rợn hơn. Cô ta rút cây kim ra rồi định đâm thêm vào cổ của Dương Yến, nhưng cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Nhóm vệ sĩ tiến vào rồi nhanh chóng rút khẩu súng ở thắt lưng ra bóp cò vào cánh tay cô ta. Từ khi rút súng ra cho tới lúc bắn, vệ sĩ dường như làm chưa tới 2 giây. Cô y tá giả không thể phản ứng kịp, Cánh tay cô ta bị bắn thủng, máu huyết rỉ ra, mũi kim trên tay cũng rơi xuống. Hai vệ sĩ lập tức chạy tới áp chế cô y tá. Nhưng không ngờ rằng y tá giả đã sớm có chuẩn bị, cánh tay thì vẫn đang giằng co, nhưng cô ta lại liếm lưỡi vào má phải, sau đó nuốt viên thuốc đã giấu bên trong vào miệng xuống. Thứ thuốc đó dường như đã bắt đầu công hiệu chỉ ngay khi cô ta nuốt vào cổ họng. Ngay khi một vệ sĩ nhận ra được có gì đó không đúng lắm thì nhanh chóng bắt lấy cằm của cô ta. Nhưng lúc này, khóe miệng của cô ta đã chảy máu, chết mất rồi. Yến Cảnh Niên vào muộn hơn hai người vệ sĩ một chút. Anh ta đi vào phòng bệnh thì nhìn thấy Dương Yến đang nằm ở trên mặt đất. Vết thương đẫm máu trên má phải của cô khiến anh nhìn mà nhíu cả mày lại. Yến Cảnh Niên lập tức đỡ cô dậy. Anh kéo chiếc xe đẩy mà cô y tá giả đẩy vào rồi bắt đầu lục lọi nó, sau đó nhanh chóng khử trùng vết thương cho Dương Yến. Anh còn bảo vệ sĩ gọi cho Lục Văn Thủ kêu anh ta mau mang thùng thuốc tới. Chất cồn mắt lạnh làm cho vết thương của Dương Yến nóng rát. Cô rít lên một tiếng rồi nhìn thấy động tác của Yến Cảnh Niên trông vô cùng thành thục. Cô nhịn không được mà hỏi. Anh Yên, trước đây anh là bác sĩ sao? Cũng không hẳn, tôi ở viện nghiên cứu Mori. Viện nghiên cứu Mori? Dương Yến lặp lại lời nói của anh ta rồi sững sờ trong giây lát. Vết thương không còn đau nữa. Viện nghiên cứu Mori, một nơi tương tự như Ủy ban Chính phủ, chuyên phục vụ cho Liên Hợp Quốc nhưng không bị hạn chế bởi Liên Hợp Quốc. Hiện tại, các máy móc và thuốc y tế tiên tiến nhất trên thế giới đều được phát triển bởi Mori. Nếu viện dịch thuật Newcastle mà Dương Yến học là một nơi khó vào vì nó đòi hỏi rất nhiều tiền và kiến thức, thì Mori tương đương với cấp độ địa ngục. Muốn vào được thì ít nhất cần phải có 6 lá thư giới thiệu từ các cố vấn chuyên môn. Còn phải phát biểu cho quốc tế 4 bài báo và kết quả nghiên cứu trong y học trở lên thì mới được. Anh Yến, anh giỏi quá. Đứng trước một người đàn ông tài ba như vậy, Dương Yến thật sự phải ăn nói cẩn thận mới được. Nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng. Những người bên cạnh Phương Tinh Nghị có ai mà không lợi hại chứ? Yến Cảnh Niên khẽ mỉm cười. Cũng thường thôi mà, tôi chỉ có một chút tài năng trong ngành nghiên cứu thôi. Cô Dương cũng rất giỏi mà, cô điều hành tập đoàn Phương Thị rất tốt. Nếu đổi lại là tôi thì sẽ không làm được đâu. Dương Yến vội vã nói. Ai cũng lợi hại hết mà. Lúc này Dương Yến mới nhớ đến cô y tá giả kia. Nhưng thật không may, cô ta đã chết rồi. Sắc mặt hai người vệ sĩ lúc này thật khó coi. Họ đang thỉnh tội với Yến Cảnh Niên. Đối phương nhất định đã sớm có kế hoạch rồi. Ngụy trang tinh vi như vậy, mấy người không phát hiện ra được thì cũng khó mà trách. Yến Cảnh Niên không có nửa lời trách mắng, chỉ kêu bọn họ đem thi thể ra ngoài xử lý mà thôi. Rất nhanh sau đó thì Lục Văn Thù liền chạy đến. Anh cho người gọi em là có chuyện gì vậy? Lục Văn Thù tay xách một chiếc hộp đi vào phòng bệnh thì bị sốc khi nhìn thấy vết thương trên mặt Dương Yến. Sao lại như vậy? Có người muốn ám sát anh hai, may mà cô Dương ở đó nên đã chặn hắn lại. Yến Cảnh Niên thuận miệng trả lời Lục Văn Thù, sau đó anh đưa tay cầm lấy chiếc hộp bằng gỗ trong tay Lục Văn Thù và mở nó ra. Trong chiếc hộp đó có vô số các loại chai lọ thủy tinh khiến cho Dương Yến nhìn thấy hoa mắt chóng mặt. Điều thú vị hơn nữa đó là trong chiếc hộp nhỏ như vậy nhưng bên dưới nó vẫn còn một tầng để rất nhiều dụng cụ y tế mà Dương Yến không hiểu. Yến Cảnh Niên lấy ra một số chai nhỏ, sau đó trộn nhiều chất bột lại với nhau rồi cẩn thận rắc lên vết thương của Dương Yến bằng các dụng cụ phụ trợ. Chất bột băng máng mang theo một mùi gỗ nhẹ. Khi thoa nó lên vết thương, Dương Yến chỉ cảm thấy ngứa ngứa chứ không có đau. Sau khi điều trị vết thương cho Dương Yến xong, Yến Cảnh Niên mới mở miệng nói. Hiệu quả của thuốc này rất tốt, sẽ không để lại thẹo trên mặt cô đâu. Nhưng da cô bị rách cả rồi, cho nên phải mấy ngày nữa mới hồi phục được. Không sao đâu, không để lại sẹo là tôi mừng lắm rồi. Dương Yến gật đầu với anh. Trên mặt có mấy vết thương như thế này, có nơi nào mà chữa hết không để lại thẹo được cơ chứ. Nhưng Yến Cảnh Niên đã nói như vậy thì cô cứ tin anh ta là được rồi. Cũng may mà mặt cô không sao, chứ nếu không sau này mà soi gương thì chắc là cô không chịu được mất. Không có phụ nữ nào mà không yêu cái đẹp hết. Đã có kết quả giám sát rồi, cô y tá giả này đã xuất hiện trong phòng khoa cấp cứu của bệnh viện từ khi anh hai bắt đầu nằm viện rồi. Khi Yến Cảnh Niên điều trị vết thương cho Dương Yến thì Lục Văn Thủ đã nhanh chóng ra ngoài để điều tra camera giám sát. Mấy phút sau đó, anh ta mang theo một chiếc máy tính bảng quay về và đưa cho bọn họ xem. Lục Văn Thù không còn bộ dạng lười biếng như trước nữa, mà giờ đây giọng anh ta trông rất nghiêm túc. Cô ta rất biết cách ngụy trang. Cô y tá đó đã làm đầy đủ thủ tục và đã ở lại khoa cấp cứu trong vài ngày qua. Sau khi làm quen với các y tá khác, cô ta đã vờ giúp đỡ để lấy thẻ tầng của một y tá nào đó, rồi tới đây thay thuốc, cho nên các người không phát hiện được thì cũng đúng thôi. Nói kiểu gì vậy? Nụ cười trên khuôn mặt Yến Cảnh Niên trầm xuống. Anh nói, cậu có biết bởi vì cô ta quá thận trọng mà anh hai suýt chút nữa đã mất mạng rồi không? Bây giờ còn chưa biết cô ta có đồng bọn gì không đây nữa. Được rồi, em nói sai rồi. Lục Văn Thủ không dám cãi lại nên đành nhẹ nhẹ tự bặt tai mình. Sau khi xem xong đoạn video giám sát, Dương Yến từ từ ngẩng đầu lên, hàng lông mày của cô nhíu chặt. Rốt cuộc là ai lập ra kế hoạch này, dám ngang nhiên phái người tới bệnh viện hành thích chú Út Phương? Lục Văn Thù lập tức đưa mắt nhìn Dương Yến, khóe môi anh nở nụ cười xấu xa. Chú Út Phương, cô Dương, cách xưng hô này của cô nghe ám muội thật đó. Xem dáng vẻ nói năng thiếu suy nghĩ của cô kìa, trước đây cô hay gọi anh hai của tôi như vậy sao? Sau khi nhận ra mình nói sai, tai Dương Yến lập tức đỏ lên khi nghe Lục Văn Thù chế giễu. Cô giả vờ bình tĩnh và nói, trước đây tôi đã từng kết hôn với cháu họ của Tổng Giám đốc Phương là Phương Dịch Trung được 1 năm. Khi chưa ly hôn, tôi cũng bắt chước Dịch Trung gọi là chú Út, cho nên cũng có lúc trở nên hồ đồ mà quên mất. Tôi đi rồi mà lại có nhiều chuyện hot vậy sao? Lục Văn Thù vừa trở về tới New York, anh không thân với Dương Yến lắm nên cũng không biết nhiều về quá khứ của cô. Khi nghe cô nói như vậy, anh cũng có hơi sốc. Anh nhanh chóng phản ứng lại rồi nói với vẻ nhiệt tình. Sao lại ly hôn? Không lẽ cô thích anh hai của tôi rồi? Yến Cảnh Niên dương quỳ trỏ lên, chọc cho Lục Văn Thù một cái. Anh ta lập tức hét lên, sắc mặt đầy đau đớn. Cô Dương, não cậu ta có vấn đề nên cô cứ kệ đi. Yến Cảnh Niên nhẹ nhàng nói. Cũng muộn rồi, cô Dương tối nay nghỉ ngơi ở đây đi. Nếu cô có đói, cứ nói với tôi. Dương Yến ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Cô lái ô tô đến nên về cũng rất nhanh. Nhưng cứ nghĩ về Phương Tinh Nghị vừa mới bị ám sát, cô lại không đành về. Hơn nữa, có khi mai cô lại phải nhờ Yến Cảnh Niên thay thuốc cho mình, nên thôi, tối nay ngủ lại ở đây cũng được. Sau khi Yến Cảnh Niên dặn dò Dương Yến mấy câu thì dắt theo Lục Văn Thù đi ra ngoài, vừa hay lại gặp phải Ngự Văn Đình. Có chuyện gì vậy? Mi tâm Ngự Văn Đình mang theo chút lo lắng. Anh đưa mắt liếc nhìn bên trong phòng bệnh một cái, rồi lại hỏi Yến Cảnh Niên. Tôi thấy tin nhắn từ Lão Tứ thì lập tức qua đây. Tinh Nghị xảy ra chuyện rồi sao? Tìm chỗ khác rồi nói. Yến Cảnh Niên thấy trong phòng bệnh vẫn còn được Dương Yến nên sau khi ba người đi tới một góc xa xa rồi mới kể lại mọi chuyện cho Ngự Văn Đình nghe. Nghe xong sắc mặt Ngự Văn Đình lập tức đen lại. Yến Cảnh Niên bình tĩnh phân tích. Cô Tư nhà họ Phương trước đó đã lên kế hoạch cho một vụ tai nạn xe hơi. Để tránh tai mắt của mọi người, cô ta sẽ không ra tay với anh hai ở bệnh viện đâu. Vậy thì đó là ai? Anh ba của cô ta là Phương Chính Thành sao? Lục Văn Thù hỏi lại rồi nói tiếp. Em có điều tra ra được mấy hôm nay, Phương Chính Thành và Phó Tổng Giám đốc Triệu của tập đoàn Phương Thị thường xuyên ra vào hội sở cùng nhau. Chắc chắn hai người đó đang bàn bạc gì rồi. Ngự Văn Đình im lặng cau mày. Một lúc sau, anh ta mới mở miệng nói. Bề ngoài tập đoàn Phương Thị trông rất ổn định. Mấy người đó âm thầm tính toán điều gì chúng ta đều biết. Lão Nhị cũng rõ. Đúng là bình yên trước cơn bão. Yến Cảnh Niên thở dài. Ngoại trừ phân phối lợi nhuận ở New York không thống kê, thì chỉ riêng tổng giá trị thị trường của tập đoàn Phương Thị thôi đã đạt tới mấy trăm ngàn tỷ đồng rồi. Anh hai một mình độc chiếm cổ phiếu của tập đoàn Phương Thị, nhưng cũng chỉ là con nuôi của ông Phương mà thôi. Cho nên tất nhiên, ba anh chị em của ông Phương không phục rồi. Lương Văn Thủ nói, giá mà em nói anh hai phải quyết liệt ngay từ đầu thì tốt rồi. Chỉ riêng chuyện chú ba và cô út của anh ấy quỵt tiền hay giao bán cơ mật của tập đoàn Phương Thị thôi cũng đã đủ khiến cho họ ngồi tù đến chết rồi. Chứ làm gì có chuyện lớn như hôm nay nữa chứ. Cứ như cậu nói là được vậy. Yến Cảnh Niên trừng mắt nhìn anh ta rồi hừ lạnh. Không phải anh hai không nghĩ tới mà là không được. Anh ấy không có quan hệ huyết thống với Phương Chính Thành và Phương Chính Á. Trên danh nghĩa thì là chú cháu, nhưng ông Phương và bọn họ mới là anh chị em ruột. Nếu như anh hai thật sự muốn hạ thủ thì cũng nghĩ ông Phương sẽ không để ý sao. Cho dù lần này anh ấy đã kêu chúng ta về đây giúp đỡ, nhưng chắc cũng chỉ là muốn hoàn toàn đá họ ra khỏi tập đoàn Phương Thị rồi thu hồi lại công ty mà thôi. Nhiều nhất là sẽ tìm chỗ cho họ dung thân, chứ không có ý định đuổi cùng giết tận đâu. Ai, nhà anh hai đúng là nhiều chuyện rắc rối thật. May mà nhà em chỉ có mình em thôi. Lục Văn Thù mệt mỏi sờ mũi mình rồi quay sang nhìn Ngự Văn Đình. Anh cả, sao anh không nói gì hết vậy? Ngự Văn Đình gõ gõ ngón tay lên quần tây của mình. Chuyện tôi kêu mấy cậu điều tra đã có kết quả chưa? Anh kêu bọn em làm nhiều quá, ai mà biết được chuyện nào. Ngay lập tức, ánh mắt đầy sát khí của Ngự Văn Đình xông tới, khiến cả lưng Lục Văn Thủ lạnh toát. Anh ta nhanh chóng nói. Không có, em nói cho anh biết em đã tốn cả mớ tiền để mời chuyên gia FBI tới, nhưng cũng không điều tra ra được. Cái này có vẻ rất kỳ lạ không? Yến Cảnh Niên nghi ngờ nói. Mấy chục năm trước đây, khi ông Phương đem anh hai từ Ireland trở về, tại sao sau đó lại xóa hết các tư liệu đó? Ông ấy muốn giấu gì sao? Hơn nữa, em lại luôn cảm thấy rằng ông Phương đối xử với anh hai quá tốt. Loại lòng tốt này không phải xuất phát từ tình thân mà giống với một loại cảm giác tội lỗi. Bởi vì cảm thấy tội lỗi nên mới cho mọi thứ cho anh hai. Phân tích của Yến Cảnh Niên rất khách quan, nhưng Lục Văn Thù vẫn có chút không hiểu, hỏi: ý cậu là sao? Không lẽ trước đây ông Phương có tình đầu hai người vì lý do nào đó mà phải chia tay, rồi không ngờ người tình đầu đó lại có thai, rồi vì sinh anh hai khó quá mà chết. Sau đó ông Phương biết được chuyện này nên mới cảm thấy tội lỗi với anh hai sao? Chả trách cậu hay bị phụ nữ gạt như vậy. Não cậu đúng là có vấn đề mà. Yến Cảnh Niên khinh bỉ nói. Trước đây tôi có đem máu của anh hai và ông Phương đi thử rồi, hai người đích thực không có quan hệ gì cả. Nếu anh hai thực sự là con của ông Phương, cậu nghĩ ông ấy sẽ rảnh nhận anh hai làm con nuôi sao? Lúc đó tập đoàn Phương Thị phất lên như diều gặp gió, Phương Chính Thành và Phương Trinh Á đều phải phụ thuộc vào ông Phương, cho nên không dám lên tiếng, lại càng không dám động vào anh hai. Lục Văn Thủ gãi gãi đầu rồi than vãn. Phức tạp quá đi, đầu em sắp nổ tung rồi này. Tiếp tục điều tra. Ngự Văn Đình lên tiếng, âm thanh vô cùng lạnh lùng. Cho dù có phải lật tung đất ở Ireland đi nữa, cũng phải theo manh mối điều tra ra chuyện ông Phương đang giấu. Ừ, tiếp tục điều tra đi. Yến Cảnh Niên vỗ vai Lục Văn Thủ rồi thở dài nói. Chúng ta đều có ba mẹ, cho dù có quay lưng với gia đình thì vẫn còn có người nhớ tới. Còn anh hai không có gì cả. Đừng thấy bên ngoài anh hai không nói gì, nhưng thực ra trong lòng anh ấy rất thất vọng đấy. Anh ấy tôn trọng ông Phương và coi ông ấy như cha mình suốt đời, nhưng anh ấy vẫn muốn biết thân thế của chính mình. Không bởi vì điều gì hết, chỉ muốn chứng minh rằng mình có mẹ sinh ra, là một người sống thực sự. Lục Văn Thủ nghe thấy, trong lòng anh lại cảm thấy chua xót. Anh đương nhiên biết. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh gặp anh hai, lúc đó anh ấy là con người như thế nào. Quả thật anh ấy còn khó gần hơn Ngự Văn Đình nữa. Sau này chơi chung với nhau lâu hơn, trên mặt anh ấy cuối cùng cũng nở nụ cười. Nhớ vào ngày sinh nhật lần thứ 28 của Phương Tinh Nghị, Lục Văn Thủ đã nói đùa. Anh hai, anh từng này tuổi rồi mà không tính kết hôn sinh con sao? Sau này gia sản bạc tỷ thì sao đây? Phương Tinh Nghị chỉ khẽ cười. Tôi thậm chí còn không biết mình đến từ đâu nữa. Hôn nhân sẽ chỉ đem lại trở ngại cho người khác thôi. Một ngày nào đó nếu tôi có kết hôn cũng chỉ là vì một số lợi ích, chứ không có tình yêu. Mặc dù Ngự Văn Đình là người lớn tuổi nhất trong số họ, anh ta âm trầm không nói chuyện, nhưng vẫn phải dựa vào nhà họ Ngự. Khi nào kết hôn không quan trọng, tình cảnh xem ra còn tệ hơn cả Phương Tinh Nghị nữa. Nhớ về quá khứ khiến Lục Văn Thủ còn khó chịu hơn. Anh ta thở dài một hơi. Điều tra thôi, em không tin người như ông Phương lại hành sự mà không có sơ sót gì đâu. Yến Cảnh Niên mỉm cười, mi tâm của Ngự Văn Đình lúc này cũng dịu lại hơn rồi, không còn ảm đạm như lúc nãy nữa. Yến Cảnh Niên nói, em đoán trong bệnh viện có tai mắt của chúng, tin tức cô y tá đó đã uống thuốc tự sát, chắc chắn sẽ truyền tới tai chúng trong nay mai thôi. Lần này chúng không thành công, chắc chắn sẽ vẫn còn lần sau. Nghĩ cách khiến lão nhị tỉnh lại đi, Ngự Văn Đình nói. Tuy Dương Yến rất thông minh, nhưng trên thương trường toàn là lũ cá sấu táp người không nhắm mắt thôi. Cô ấy chưa từng được rèn luyện, nên mấy chuyện sau này sẽ khó ứng phó lắm. Em nghĩ giống anh cả. Yến Cảnh Niên gật đầu, đồng tình nói. Đây là cuộc chiến nội bộ của nhà họ Phương, không cần phải kéo cô ấy vào. Cô ấy đã ra sức cho tập đoàn Phương Thị đủ nhiều rồi. Lục Văn Thù cười khà khà. Em biết sẽ có tình huống phát sinh mà, nên đã cho người đem đồ của anh về hết rồi. Khi nghe điều đó, Yến Cảnh Niên đã nện anh ta một cái. Giỏi lắm, rất thông minh. Đó là nếu như không phải vì tuổi tác thì em chắc chắn. Lục Văn Thủ chợt nghĩ ra gì đó, rồi sau đó khoác tay mình lên vai Yến Cảnh Niên. Em chắc chắn sẽ là lão tam, còn anh là lão tứ. Làm lão đại thì tất nhiên không được rồi. Thứ nhất là đánh không lại Ngự Văn Đình, thứ hai là sợ. Lục Văn Thủ đưa tay sờ sờ cằm của mình rồi trầm ngâm nói. Mấy anh không thấy lạ sao? Ngoại trừ chúng ta, anh ấy ngay cả Kỳ Kỳ cũng không tin. Vậy mà tại sao lại đem mấy chuyện này giao cho cô tên Dương Yến đó chứ? Mấy anh nói xem, có phải anh hai có ý với cô ấy không? Sau đó lại nói nhỏ lại. Vậy anh hai rốt cuộc đã đặt cô Tống ở vị trí nào rồi? Còn kết hôn nữa không đây? Sắc mặt Ngự Văn Đình thì vẫn vậy, nhưng cằm dưới anh như đã căng cứng lại rồi. Anh hai nghĩ gì cậu không quản nổi đâu. Yến Cảnh Niên liếc nhìn Ngự Văn Đình một cái rồi thu tầm mắt lại, sau đó hung hăng kéo Lục Văn Thủ rời đi. Mau về cầm đồ giúp tôi, đang cần gấp. Em đi mà, anh ba, anh mạnh tay quá, có phải đã bí mật sau lưng em tập luyện không hả? Im đi. Yến Cảnh Niên và Lục Văn Thủ đã đi xa rồi, nhưng Ngự Văn Đình vẫn đứng yên tại chỗ. Đối diện anh là một máy bắn nước. Anh đột nhiên nhớ lại tối hôm đó, Tống Tĩnh Hòa có tới đây tìm anh nói chuyện. Lúc này, tim anh bắt đầu quặn đau. Chỉ một chút nữa thôi thì anh đã có thể quét sạch cô ra khỏi tâm trí anh rồi. Nhưng cô lại xuất hiện như một kẻ tấn công bất ngờ và rồi giáng cho anh một đòn chí mạng nhất. Lúc đó, sau khi gặp lại, sau 4 năm xa cách ở bệnh viện, anh đã hận không bóp được cổ cô. Ngự Văn Đình cố gắng áp chế cơn lửa giận trong lòng mình xuống rồi đưa tay tìm một thuốc lá từ trong túi ra. Khi anh đang định châm thuốc thì mới nhớ ra đây là bệnh viện. Khi anh rút điếu thuốc ra khỏi khóe môi thì vô tình nhìn thấy những chiếc tiếng Anh ở bên ngón tay mình. Anh cau mày lại đầy nặng nề. Sau một lúc, Ngự Văn Đình cất hộp thuốc lá đi, rồi quay người lại đi ra phía hành lang. Anh sờ lấy chiếc điện thoại rồi gọi đi một cuộc. Bây giờ có rảnh không? Giúp tôi tẩy đi một thứ. Vết thương trên mặt vẫn còn hơi đau, lại không mấy buồn ngủ nên Dương Yến đã tới xe và lấy một cuốn sổ tay ra rồi tiếp tục xử lý đống công việc còn đang dang dở. Nếu cô không làm tổng giám đốc thay thế thì cô cũng sẽ không biết tổng giám đốc phải bận rộn như vậy đâu. Vô số bản báo cáo dữ liệu, các hội nghị khác nhau, tiệc rượu của các công ty khác nhau, rồi lại mời đến các bữa tiệc từ thiện. Mỗi ngày đều không có đủ thời gian, lịch trình của cô có khi còn đủ để sắp xếp tới năm sau nữa. Bây giờ thì cô đã hiểu được sự cực nhọc của Phương Tinh Nghị rồi. Sau khi giải quyết mấy cái email xong, Dương Yến thở sâu một hơi rồi vươn tay xoa bóp cổ của mình. Cô vô tình liếc mắt sang giường bệnh thì nhìn thấy người đàn ông nằm bất động trên đó. Lồng ngực cô chợt cảm thấy khó chịu, còn đầu mũi thì cay cay. Từ vụ tai nạn xe hơi đó đến nay đã nửa tháng rồi. Việc của tập đoàn Phương Thị cô cũng đã giải quyết xong. Nhưng tại sao chú nhỏ Phương vẫn chưa tỉnh lại chứ? Vết thương nghiêm trọng như vậy sao? Dương Yến vươn tay ra như thể cô muốn chạm vào bờ má của người đàn ông. Khi đầu ngón tay vừa mới chạm nhẹ vào làn da ấm áp đó thì tiếng mở cửa nhẹ nhẹ từ phía bên kia đột nhiên vang lên. Cô lập tức rút tay lại. Cô Dương, cô chưa ngủ à? Yến Cảnh Niên đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy một quyển sổ vẫn còn đặt trên đùi của Dương Yến. Cô Dương bận rộn ở tập đoàn Phương Thị cả ngày rồi, buổi tối nên nghỉ ngơi đi. Dương Yến mỉm cười. Không buồn ngủ lắm nên tôi làm một chút việc thôi. Yến Cảnh Niên rót một cốc nước ấm rồi bước tới chỗ cô. Đi ngủ sớm đi, anh hai của tôi cũng không muốn thấy cô cực khổ như vậy đâu. Cảm ơn. Dương Yến quả thực cũng cảm thấy có hơi khát nên cô uống cạn cả ly mà không chú ý đến thần sắc của Yến Cảnh Niên. Có lẽ đã bận rộn cả ngày cho nên mới vừa nói với Yến Cảnh Niên được vài câu thì cơn buồn ngủ ập đến khiến cô ngáp nhiều lần. Yến Cảnh Niên bảo cô đi nghỉ ngơi sớm rồi rời đi. Phòng cao cấp có đầy đủ mọi thứ, tương tự như phòng ngủ ở nhà. Bên cạnh giường bệnh chính còn có một chiếc giường phụ nhỏ. Dương Yến đưa mắt nhìn người đàn ông trên giường bệnh một cái rồi tựa đầu nằm xuống giường chính. Cô ngã thân trên xuống để lộ một bên mặt bị thương rồi dần dần thiếp đi vào giấc ngủ. Cô vẫn canh chừng ở đây. 10 phút sau khi Dương Yến ngủ thiếp đi, cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra. Yến Cảnh Niên và Lục Văn Thủ bước vào. Cô ấy bị thương trên mặt, uống thuốc ngủ sẽ không có tác dụng phụ gì chứ? Lục Văn Thủ hỏi. Thuốc ngủ được bào chế đặc biệt, không sao đâu. Lục Văn Thủ ầm ĩ, vừa bước vào thì thấy Dương Yến đang nằm sấp bên cạnh giường ngủ. Anh không nhịn được mà cười lên. Ha, người phụ nữ này buồn cười thật nhỉ, sao không ngủ ở giường phụ chứ, lo cho anh hai như vậy sao? Cậu im đi. Yến Cảnh Niên bực bội nói. Còn nhiều chuyện nữa thì cút ra ngoài. Lục Văn Thủ tỏ vẻ đau khổ và oan khuất. Lão Tam, sao anh lại giữ như vậy chứ? Chắc chắn là anh không yêu em rồi. Yến Cảnh Niên cười khẩy. Nếu tôi yêu cậu thì mẹ kiếp, tôi mới là người không được bình thường. Mau đi điều chế thuốc đi. Sau khi bị Yến Cảnh Niên đá cho một cái, Lục Văn Thủ cũng không làm ồn nữa. Anh ta nghiêm túc mở chiếc hộp trên tay ra rồi điều chế thuốc cho Yến Cảnh Niên. Chỉ một lúc sau, Lục Văn Thủ đưa một bình thuốc tới cho Yến Cảnh Niên. Yến Cảnh Niên hút chất lỏng ra bằng ống tiêm. Cậu bế cô Dương. Yến Cảnh Niên thấy Dương Yến nằm bên giường cản trở anh nên định kêu Lục Văn Thủ bế cô qua giường phụ nằm. Vừa nói được vài chữ thì không nói nữa. Thôi bỏ đi. Cứ để anh hai tự mình nhìn thấy đi. Đã từng có một người phụ nữ bảo vệ anh như thế này. Chẳng mấy chốc, số thuốc trong ống tiêm đã được đâm vào cánh tay của Phương Tinh Nghị. Lục Văn Thủ xử lý ống tiêm và các chai thuốc đã được sử dụng, trong khi Yến Cảnh Niên tháo găng tay ra và bình tĩnh chờ đợi. Đã 10 phút trôi qua, nhưng người đàn ông trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Lục Văn Thủ sờ sờ cằm, tỏ vẻ suy tư rồi hỏi Yến Cảnh Niên. Sao lâu quá vậy? Thuốc hết hạn rồi sao? Yến Cảnh Niên lạnh lùng đáp. Cậu có thể thử nửa tháng một lần. Lục Văn Thủ lập tức im bặt. 5 phút sau, các ngón tay của Phương Tinh Nghị đã có động tĩnh. Cuối cùng anh cũng mở mắt ra. Đồng tử anh dần dần tập trung lại rồi nhìn thấy Yến Cảnh Niên và Lục Văn Thủ đang ở bên cạnh giường. Lục Văn Thủ vẫy tay cười với anh, lộ ra hàm răng trắng đẹp. Anh hai, chào mừng trở lại. Nhìn thấy cả hai người họ ở đây, Phương Tinh Nghị cũng đã hiểu rồi. Không phải chưa đến lúc à? Anh đã ngủ mê cả gần nửa tháng rồi. Giọng anh toát ra nghe rất khàn nhưng vẫn trầm ổn. Sao lại cho tôi thuốc giải rồi? Xin lỗi anh hai, có một vấn đề khẩn cấp nên em không thể không làm. Yến Cảnh Niên nói. Chân của Phương Tinh Nghị được điều trị bằng thuốc. Trước mắt thì các dây thần kinh ở chân của anh gần như đã bị hoại tử rồi, nên anh không thể di chuyển nữa. Yến Cảnh Niên dựng giường lên rồi đặt một chiếc gối ra sau lưng cho Phương Tinh Nghị. Khi Phương Tinh Nghị giơ tay lên thì những ngón tay anh vô ý chạm vào một mái tóc mềm mại. Nó khiến ngón tay anh ngơ ngứa. Phương Tinh Nghị cúi đầu rũ mắt nhìn xuống thì thấy một người nằm bên mép giường, bên nửa khuôn mặt lộ ra một vết thương, da thịt đều bị rách trông thật khủng khiếp. Là cô Dương, cô ấy không yên tâm anh hai nên đã ở lại bệnh viện. Thấy Phương Tinh Nghị nhìn chằm chằm với Dương Yến nên Yến Cảnh Niên mở miệng giải thích. Anh kể lại chuyện cho Phương Tinh Nghị nghe, kể từ chuyện sau vụ tai nạn cho tới việc ở tập đoàn Phương Thị hay vụ hành thích tối nay, tất cả đều được tường thuật lại tỉ mỉ cho anh. Phương Tinh Nghị càng nghe, sắc mặt anh càng trở nên âm trầm. Từ lúc xảy ra tai nạn xe hơi, anh đã định liệu được mọi thứ, nhưng vẫn không ngờ còn có người dám tới bệnh viện động thủ với anh. Sau khi nói xong, Yến Cảnh Niên lại tiếp lời. Anh hai, em biết anh rất tín nhiệm Dương Yến, nhưng năng lực của cô ấy có hạn, gánh nặng của tập đoàn Phương Thị thì lại quá lớn. Anh không nên đùn đẩy mọi thứ cho cô ấy như vậy. Em cũng đồng ý. Lục Văn Thủ liếc nhìn Dương Yến một cái, sau đó sụt sịt nói. Dương Yến đã chặn vết đâm cho anh, mặt cô ấy bị rạch một đường lớn như vậy. Anh hai xem đi, có đau lòng không chứ? Phương Tinh Nghị lại nhìn xuống Dương Yến. Khuôn mặt của người phụ nữ trắng nõn mịn màng, vết thương bong chóc kia thì chạy dọc xuống mặt như một con rết. Nhìn vào nó, trong lòng anh vừa dấy lên một cảm xúc chưa từng xuất hiện trước đây, vừa có chút đau lòng. Phương Tinh Nghị chợt ngón tay mình qua mép vết thương của cô, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, thanh âm của anh mang chút lạnh lẽo. Cô của tôi đã cẩn thận tính toán mưu kế cho vụ tai nạn lần đó, nên sẽ không phái người tới bệnh viện nữa đâu. Đã điều tra chưa? Lục Văn Thù lập tức trả lời. Tra rồi, Phương Chính Á gần đây đều ở trong nhà, như là để tránh sự nghi ngờ. Còn Phương Chính Thành thì thi thoảng có đi gặp Phó Tổng Giám đốc Triệu của tập đoàn Phương Thị, có thể là do ông ta tự tìm tới hắn. Nghe xong, khóe môi Phương Tinh Nghị cong lên một nụ cười khẩy. Dường như chú ba của tôi không thể chờ đợi để nuốt trọn tập đoàn Phương Thị nữa rồi, vậy mà lại đi hợp tác với Phó Tổng Giám đốc Triệu. Em đoán đa phần là do quyết định của ông Phương, Yến Cảnh Niên nói. Lúc anh vẫn còn hôn mê, Phương Chính Thành và Phương Chính Á đều có đến tập đoàn Phương Thị muốn đảm đương chức Tổng Giám đốc tạm thời và nhân cơ đó để lấy số cổ phần của công ty. Sau đó ông Phương đến rồi trực tiếp giao chức Tổng Giám đốc đó cho Dương Yến mà không nể nang tình nghĩa gì với bọn họ cả. Anh hai, hãy để em giúp đỡ đi. Kể từ khi về nước em không có làm gì hết, sắp chán chết rồi đây này. Lục Văn Thù nài nỉ, anh ta mà không đồng đậy là sẽ rất khó chịu. Để Dương Yến ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Không cần tới cậu. Hả? Lục Văn Thù đóng băng, sắc mặt lộ vẻ oan uổng đau lòng. Anh hai, em không đáng được anh tin tưởng sao? Phương Tinh Nghị chỉ nói. Mấy việc này để cô ấy xử lý là được rồi. Anh hai, anh không thể ích kỷ như vậy được. Yến Cảnh Niên cau mày, rõ ràng là anh không hài lòng với câu trả lời của Phương Tinh Nghị. Dương Yến chỉ là một nhân viên của tập đoàn Phương Thị, là một người sống sờ sờ đó. Anh không nên kéo cô ấy vào một trận nội chiến của nhà họ Phương chứ. Nếu có việc gì thì mấy anh em tụi em sẽ xử lý nó giùm anh. Mấy cậu không hiểu người phụ nữ này đâu. Phương Tinh Nghị đưa mắt liếc Dương Yến một cái. Người phụ nữ này thông minh đến mức nào anh đều biết. Cô ấy thông minh hơn những gì các cậu nghĩ. Đó chỉ là cần phải có người làm chất xúc tác cho cô ấy thôi. Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Có người muốn có một cuộc sống phẳng lặng, có người muốn tỏa sáng. Dương Yến là về trước. Yến Cảnh Niên nói. Cô ấy vẫn nghĩ rằng tai nạn xe là do cô ấy gây ra, trong lòng vẫn rất luôn áy náy. Nên Phương Thị là một chuyện lớn, cô ấy liều mình ôm đùm tất cả lên người mình, muốn thay anh bảo vệ Phương Thị. Anh hai, anh có bao giờ nghĩ nếu như cô ấy biết tất cả những điều này đều là kế hoạch của anh, là anh đang lừa cô ấy sẽ thế nào? Từ ngữ của Yến Cảnh Niên rất sắc bén, nói trúng tim đen của Phương Tinh Nghị. Vẻ mặt người đàn ông âm u như nước. Không biết tại sao, nghĩ đến lúc Dương Yến biết tất cả những chuyện này là do anh lên kế hoạch, lộ ra tâm trạng sụp đổ, anh cảm thấy trái tim mình đau như có ai đang nắm chặt lấy. Anh tung hoành trong giới kinh doanh đã rất nhiều năm, lợi dụng qua rất nhiều người, lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác này. Mà anh lại rất không thích nó. Được rồi, lão Tam. Thấy bầu không khí càng trở nên gay gắt, Lục Văn Thù xen vào. Anh ba chỉ muốn phát huy hết tiềm lực của Dương Yến mà thôi, không được coi là lợi dụng. Lại nói anh ba mang lại cho Dương Yến không ít lợi ích. Anh ba đưa Dương Yến vào kế hoạch này vốn là sai, cậu còn nói giúp anh ba. Yến Cảnh Niên lập tức trừng mắt với Lục Văn Thù. Nếu như cô ấy là em gái của cậu, cậu sẽ nói như vậy sao? Lục Văn Thù nhún nhún vai. Em là con một, không có em gái nha. Này lão Tam, anh mới quen Dương Yến có mấy ngày, anh bảo vệ cô ấy như vậy, thế nào, rung động với cô ấy rồi sao? Tôi chỉ không muốn chuyện của Phương Thị đều đè nặng lên người cô ấy. Ồ, sao em nghe càng cảm thấy anh có ý với Dương Yến? Phương Tinh Nghị nghe cuộc nói chuyện của họ trong lòng rất không thoải mái, cảm giác buồn bực đang lan ra. Phương Tinh Nghị thô lỗ nói. Tôi làm chuyện gì cũng biết chừng mực, hai cậu nói ít đi hai câu đi. Tôi đã tỉnh rồi, gánh nặng sẽ không còn đè nặng lên người cô ấy nữa. nhưng cũng không cần hai người giúp. Anh hai đã nói rõ ràng, có chuyện gì mọi người sẽ cùng nhau giải quyết. Lục Văn Thù không hài lòng, lại lo lắng nói. Chúng ta đều không biết Vương Chính Thành sẽ dùng thủ đoạn gì. Chả lẽ muốn bọn em nhìn anh xảy ra chuyện? Tôi làm gì có chuyện gì, có rủi ro hay không, các cậu còn không biết sao? Phương Tinh Nghị khẽ cười, lời nói rất ung dung. Nhưng... Lục Văn Thù vẫn không yên tâm. Yến Cảnh Niên kéo anh ta, ngắt lời anh ta đang nói. Được rồi, anh hai tự biết chừng mực. Bây giờ cậu cảm thấy buồn chán thì đi chơi bowling đi. Lục Văn Thù bĩu môi. Bowling không vui chút nào. Đi qua đi lại cả đêm, Yến Cảnh Niên có chút buồn ngủ, không muốn lề mề ở đây nữa, kêu Lục Văn Thù cùng về. Vậy em ôm cô ấy lên giường rồi đi. Lục Văn Thù xắn tay áo lên muốn làm việc. Thương Hoa Tiếc Ngọc nói. Dương Yến thật là một người phụ nữ xấu, ngủ như thế này cũng không thoải mái. Tay vẫn còn chưa chạm đến eo của Dương Yến liền bị một bàn tay lớn kéo lại. Sức lực giống như sắt khiến Lục Văn Thù phải nghiến răng, hít một hơi. Tôi đi, tôi biến thành một con gà yếu ớt rồi sao? Anh hai, anh mới tỉnh có cần phải dùng sức thế không? Phương Tinh Nghị ném tay anh ta ra, khó chịu nói. Về với Cảnh Niên đi. Giọng nói khiến cả người Lục Văn Thù mơ hồ, thu lại móng vuốt của mình. Lục Văn Thù dường như ngửi thấy mùi gì đó, nhưng thấy Phương Tinh Nghị nheo mắt lại, vẻ mặt thờ ơ, dường như là anh ta đang nghĩ nhiều. Sau khi bị Yến Cảnh Niên kéo, không thể không rời đi. Sau khi ra khỏi phòng, Lục Văn Thù nghĩ một lúc, hỏi Yến Cảnh Niên. Vừa rồi, anh hai đang che chở cho con sao? Yến Cảnh Niên hừ một tiếng. Ai bảo cậu muốn động chạm với Dương Yến? Trời đất, tôi thật lòng muốn đưa cô ấy lên giường để ngủ mà. Lục Văn Thù thực sự oan ức mà, lại nhanh chóng phản ứng lại. Không phải chứ, anh hai cố ý với Dương Yến. Mẹ ơi, trước khi chết tôi còn có thể thấy được anh hai rung động với phụ nữ. Trinh tiết của tôi được giữ gìn rồi. Yến Cảnh Niên đầu đầy những đường màu đen. Từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ, Dương Yến cuối cùng mới ngủ được một giấc rất an bình, thoải mái. Mặc dù giường có chút nhỏ, dường như cô bị ai đó siết chặt. Mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Sau đó phát hiện cô đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh cô chính là Phương Tinh Nghị. Hai người đắp một chiếc chăn, không có bất kỳ khoảng cách nào. Dương Yến mơ hồ. Cô được ôm lên giường bệnh lúc nào? Với sự tiếp xúc gần như vậy, cô phát hiện cằm người đàn ông chi chít sâu, cái gáy thon dài, yết hầu lồi lên trông rất gợi cảm. Chỉ cần nằm ngủ ở đó giống như một mỹ nam đang ngủ. Dương Yến nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh, giống như một công tắc nhỏ, cô không nhịn được, liền đưa ngón tay ấn. Thật cứng, không ấn xuống được. Dương Yến vẫn muốn ấn xuống một chút, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng giọng nói trầm khàn. Cô cứng người, tay vẫn chưa kịp thu lại đã bị Phương Tinh Nghị bắt lấy. Vẻ mặt Phương Tinh Nghị hơi tối lại, mấp máy môi. Cô Dương, cô có thấy yết hầu của ai dùng để chơi không? Anh Dương Yến chừng mắt nhìn anh giống như gặp ma, vui vẻ phấn khích, chua xót khổ sở, hứng thú gào thét trong lòng, nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Gần nửa tháng, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh dọa chết tôi rồi, tôi vẫn cho rằng anh không tỉnh lại được. Dương Yến đập đầu vào cánh tay anh. Sự lo lắng trong nửa tháng cuối cùng cũng được rũ bỏ, khóc một cách dữ dội. Thiếu chút nữa tôi trở thành tội nhân thiên cổ rồi. Phương Tinh Nghị cười. Thực ra sau khi Dương Yến tỉnh lại, anh cũng đã tỉnh, chỉ là không có mở mắt ra. Thật không ngờ Dương Yến nghịch ngợm là ấn yết hầu anh, nhìn thấy anh mở mắt lại khóc dữ dội như vậy. Phụ nữ thật sự là một loại động vật kỳ quái, cảm xúc nói thay đổi là thay đổi. Dương Yến khóc mất một lúc. Sau khi nhìn thấy một mảnh ướt trên áo của Phương Tinh Nghị, cô mới biết bản thân mình làm ra chuyện gì. Mặt cô đỏ lên, dùng cả chân và tay để xuống giường. Giường bệnh rất cao, chắc là do Yến Cảnh Niên làm. Thật xấu hổ, để cô nằm giường phụ không được sao? Người cô to như vậy, buổi tối sẽ không đè vào Phương Tinh Nghị chứ. Dương Yến xuống giường liền đứng ở đó nghĩ ngợi lung tung. Mà Phương Tinh Nghị nhìn vết thương trên mặt cô, đôi mắt hiện lên qua tia sắc bén, có chút không kiểm soát được, ngón tay men theo viền vết thương, thấp giọng hỏi. Đau không? Vẫn tốt. Vì hành động của anh, Dương Yến nói có chút không lưu loát. Thực ra không sao, anh Yến nói sẽ không để lại sẹo. Tổng giám đốc Phương, anh không có việc gì là tốt rồi. Cô hỏi. Tổng giám đốc Phương, anh có đói không? Tôi đi mua cho anh một ít đồ ăn. Phương Tinh Nghị nhìn xung quanh. Không phải có điện thoại cố định sao? Gọi người mang đến là được rồi. Mặt của Dương Yến nóng bừng lên. Cô đến đây mấy lần lại không phát hiện ra ở đây có một chiếc điện thoại bàn. Thật ngu ngốc. Dương Yến dùng một tiếng ho để che giấu đi sự bối rối của mình. Cô gọi cho y tá, muốn một chút đồ ăn sáng dinh dưỡng. Nào ngờ mỗi một cử động của cô đều rơi vào trong mắt của Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị cong môi, đáy mắt tràn đầy ý cười. Rất nhanh bữa sáng Dương Yến gọi được vệ sĩ mang vào. cô vừa muốn hỏi Phương Thanh Nghị có muốn cô đút cho không. Phương Thanh Nghị nhìn ra ý muốn của cô nhưng lại ngập ngừng, khóe miệng nhếch lên. Cô nâng giường lên, chân của tôi không có cảm giác, chứ không phải là tay không có cảm giác. Chú nhỏ Phương vẫn không biết việc chân của anh ấy bị hoại tử sao? Phương Thanh Nghị liếc nhìn cô, hỏi. Không, không có gì. Dương Yến đi qua nâng giường lên, nhân tiện đặt chiếc bàn ăn nhỏ bên cạnh. Tổng giám đốc Phương, mấy ngày nay anh đã không ăn, ăn một chút cháo trắng trước để làm ấm lại dạ dày, có thể sẽ không có mùi vị gì. Phương Thanh Nghị nghe ra giọng cô không đúng, đoán rằng cô đang nghĩ đến chuyện đôi chân của mình. Ừ một tiếng, không nói thêm điều gì. Đến lúc bữa sáng, vẫn luôn là Dương Yến nói chuyện. Nói chuyện công ty với anh, Phương lão gia rất lo lắng cho anh. Phương Thanh Nghị không nhịn được muốn cười. Chuyện tai nạn xe, anh không nói với Phương lão gia, nhưng Phương lão gia lại biết rõ như vậy, đoán là đã sớm biết kế hoạch của anh. Nếu không cũng sẽ không đến công ty để hỗ trợ Dương Yến, để cô làm thay chức vụ tổng giám đốc. Tổng giám đốc Phương. Phương Thanh Nghị đừng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra mà Dương Yến lại cho rằng anh phát hiện ra chân mình không có cảm giác, trong lòng cảm thấy buồn phiền, vội vàng nói. Bác sĩ nói chân của anh chỉ tạm thời không có cảm giác, sẽ nhanh chóng khỏi lại thôi. Phương Thanh Nghị đột nhiên muốn trêu chọc cô, khẽ nói. Nếu không khỏi được thì sao? Sẽ không đâu. Mũi của Dương Yến cay cay. Tổng giám đốc Phương, chân của anh nhất định sẽ không sao đâu. Nếu như không khỏi, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh cả đời, đưa anh đi đến tất cả các quốc gia để chữa trị. Những người tài giỏi trong lĩnh vực y tế rất nhiều, sẽ có người có thể giúp đỡ được anh. Lời nói của cô giống như một hòn đá đập vào trái tim phẳng lặng như mặt hồ của Phương Thanh Nghị, khuấy động lên những con sóng. Anh nhìn vào ánh mắt của cô, chân thành và trong sáng, trong mắt chứa hình ảnh của anh. Cô chân thật như vậy, giống như nếu anh thật sự xảy ra chuyện, cô sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Phương Thanh Nghị nhớ đến lời Yến Cảnh Niên nói tối hôm qua. Anh hai, anh có từng nghĩ nếu như cô ấy biết tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của anh, là anh đang lừa cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào đây? Lúc đầu anh không muốn đưa Dương Yến vào kế hoạch, chỉ muốn cô giúp mình giải quyết chuyện hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng sau một thời gian dài, hai người tiếp xúc với nhau, anh phát hiện ánh hào quang trên người phụ nữ này rất nhiều. Cô rất thông minh, năng lực ứng biến rất mạnh, đủ bình tĩnh. Từ lúc đi thôn trang, anh liền thay đổi kế hoạch của mình, đưa Dương Yến vào trong kế hoạch, thành lập một bộ phận mới, thăng chức cho cô làm giám đốc, đều là vì để tạo tiền đề cho những chuyện sau này. Mà cô quả thực cũng không làm anh thất vọng, cô có thể giải quyết mọi thứ một cách hoàn hảo, vô cùng có năng lực. Dương Yến, anh không gọi cô là cô Dương mà gọi cả tên của cô, giọng nói trầm thấp khiến cô sững sờ. Chuyện của Phương Thị, Cảnh Niên đã nói với tôi rồi, vất vả cho cô rồi. Phương Tinh Nghị nói, cô rất xuất sắc, rất nhiều lần cần ai đó ép buộc, tôi hy vọng cô sẽ không hận tôi. Dương Yến không hiểu nửa câu sau của anh, trong lòng giống như tối hôm anh xảy ra tai nạn, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không hỏi ra được. Cô nhất định là điên rồi. Là như cô nghĩ sao? Có lẽ không phải. Phương Tinh Nghị không thể lấy loại chuyện đó ra để đùa. Phương Tinh Nghị thấy cằm cô trăng trắng có chút nhọn, dùng tay xoa, bất ngờ lại có thịt, rất mềm. Sự chú ý của Dương Yến bị kéo đến chiếc cằm. Một động tác thân mật như vậy, tai của cô đều đỏ lên, giọng nói có chút cứng nhắc. Tổng giám đốc Phương. Không ngờ trên mặt cô vẫn có thịt. Dương Yến vừa bác bỏ nói. Ý của anh là tôi béo sao? Liền nghe thấy tiếng gõ cửa, theo bản năng vỗ vào tay anh, kéo dài khoảng cách của cả hai. Một cái đánh rất mạnh làm mu bàn tay của người đàn ông đỏ lên, bầu không khí đóng băng một lúc. Ồ, tổng giám đốc Phương, ngài tỉnh rồi à? Y tá theo giờ đến đổi thuốc, thấy Phương Tinh Nghị đã tỉnh lại rất xúc động, lập tức thả chiếc xe đẩy đi gọi bác sĩ. Dương Yến không dám nhìn biểu cảm của Phương Tinh Nghị, cúi đầu ăn cháo. Ai bảo anh véo cằm cô, đáng bị đánh. Người bệnh cao cấp như Phương Tinh Nghị, bệnh viện không dám xem nhẹ. Rất nhanh xuất hiện một nhóm bác sĩ, nhưng Phương Tinh Nghị ghét phòng bệnh chật, đều đuổi ra ngoài. Dương Yến thấy bác sĩ kiểm tra cho Phương Tinh Nghị, uyển chuyển nói về chuyện đôi chân của anh, lặng lẽ nắm chặt tay. Cô sẽ không để chú nhỏ Phương ngồi xe lăn cả đời. Phương Tinh Nghị nghe hết những lời bác sĩ nói, biểu cảm vẫn như cũ không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi. Chỉ là vấn đề của chân. Vậy ngày mai tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, tôi không thích mùi của bệnh viện. Có thể. Dương Yến muốn nói cái gì, lúc này điện thoại lại kêu lên, là Cao Mỹ Hy gọi đến. Phương Thị rất nhiều việc, Cao Mỹ Hy có thể giải quyết một cách vô cùng thuận lợi, bây giờ gọi điện thoại đến chắc là có việc gấp. Dương Yến nhận điện thoại. Thư ký Cao, có chuyện gì? Lúc này tôi không thể nói rõ ràng được, chủ tịch cô nhanh chóng quay về tập đoàn đi. Cao Mỹ Hy nói. Dương Yến chỉ là thay mặt chủ tịch, được trên dưới Phương Thị gọi là chủ tịch, vẫn có cái gì đó không đúng, luôn cảm thấy năng lực của bản thân không đủ để ngồi lên vị trí này. Sau khi cúp điện thoại, cô mới nhớ ra Phương Tinh Nghị đã tỉnh lại, có chuyện gì cũng nên là Phương Tinh Nghị đi giải quyết. Tổng giám đốc Phương. Dương Yến nhìn Phương Tinh Nghị đang nằm trên giường bệnh, ngập ngừng một chút mới nói. Vừa rồi Cao Mỹ Hy gọi điện thoại đến, nói tập đoàn có chuyện, anh xem anh đang như... Dáng vẻ của tôi như này cũng không đi đến được công ty. Phương Tinh Nghị biết là cô muốn nói gì, ngắt lời cô. Chuyện của công ty cô phụ trách hoàn toàn, tôi tin cô. Dương Yến nghĩ đến việc anh ngồi xe lăn đi đến công ty sẽ thu hút ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, của vô số người, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, chú nhỏ Phương chỉ làm trò cười. Vậy tôi gọi điện thoại cho anh Lục. Dương Yến mở Zalo để tìm tên của Lục Văn Thủ. Kể từ đêm qua cô không yên tâm để một mình Phương Tinh Nghị trong bệnh viện. Đôi mắt của Phương Tinh Nghị động một chút, chỉ ừ một tiếng. Rất nhanh Lục Văn Thủ và Yến Cảnh Niên đã tới. Dường như tối qua bọn họ không có làm gì Phương Tinh Nghị, thấy anh đã tỉnh lại liền trông có vẻ rất ngạc nhiên. Biểu cảm của họ chân thật đến mức Dương Yến không có cách nào nghi ngờ, nói với họ mấy câu rồi rời đi. Trên đường lái xe đến công ty, Cao Mỹ Hy gọi đến mấy cuộc điện thoại, nhưng Dương Yến không tiện nhận. Đợi sau khi xe đến tòa nhà Phương Thị mới phát hiện ở cửa tập đoàn có một đám phóng viên. Dương Yến thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, sau khi đỗ xe vào gara liền vội vàng đi vào trong thang máy. Tổng giám đốc Dương. Cao Mỹ Hy đợi một lúc lâu, vừa nhìn thấy Dương Yến đeo khẩu trang đi ra từ thang máy, lập tức chạy đến, ngạc nhiên hỏi. Ngài ốm sao? Ừ. Dương Yến trả lời một cách mơ hồ. Vết thương trên mặt của cô nhìn quá dữ tợn, cô không muốn dọa nhân viên. Hơn nữa, để bảo cô cho tất cả mọi người xem vết thương, cô cũng cảm thấy xấu hổ. Bên ngoài bị rất nhiều phóng viên vây lại, xảy ra chuyện gì? Công viên nước Hàng Khê xảy ra vấn đề. Cao Mỹ Hy báo cáo với cô. Lúc một cần cầu đang vận chuyển thép, dây trên cần cầu bị đứt, khiến 6 công nhân bên dưới bị chết. Chuyện này đã lên một tờ báo địa phương. Người nhà công nhân đã đặt quan tài trước cửa chi nhánh Hàng Khê. Trong lòng Dương Yến rất lo lắng, nhanh chóng bình tĩnh hỏi. Chi nhánh có kế hoạch bồi thường không? Theo hợp đồng tai nạn, một người công nhân là 15 tỷ. Cao Mỹ Hy nói. Nhưng người nhà công nhân không đồng ý. Một người muốn 1.500 tỷ. 1.500 tỷ? Bọn họ cố tình gây chuyện sao? Dương Yến dừng bước, vẻ mặt lạnh lùng. Yêu cầu chi nhánh làm theo hợp đồng tai nạn. Nếu tiếp tục gây chuyện ở trước cửa chi nhánh thì làm thủ tục tố tụng. Tìm người điều tra một chút cần cầu được mua khi nào, nhà sản xuất và định kỳ bảo trì. Nếu có bất cứ vấn đề gì thì tìm người nào chịu trách nhiệm. Vâng. Cao Mỹ Hy trả lời, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên. Đối mặt với chuyện này, Dương Yến vẫn bình tĩnh như vậy, cũng không có gì lạ sau khi Phương Tinh Nghị xảy ra chuyện liền đem Phương Thị giao cho cô. Hơn nữa, một người phụ nữ thông minh như vậy, Hứa Cung Diễn mà thật sự buông tay sao? Cô không tin. Cùng với Dương Yến đi đến văn phòng của chủ tịch, Cao Mỹ Hy tiếp tục báo cáo. Còn có một chuyện còn nghiêm trọng hơn chuyện này. Chuyện gì vậy? Cao Mỹ Hy nói. Nhóm phóng viên vây bên ngoài tập đoàn không phải vì chuyện cái chết của công nhân, mà là vì chuyện tổng giám đốc bộ phận quốc tế trong Phương Thị tham ô. Vấn đề là ở đây. Dương Yến nhíu mày nói. Tham tiền của Phương Thị, bọn họ hóng hớt gì chứ? Vấn đề là đây. Cao Mỹ Hy ngập ngừng rồi lại cất tiếng bảo. Anh ta trộm tiền của Phương Thị đi mở sòng bài và câu lạc bộ, lợi dụng chức vị dính líu đến việc cưỡng dâm hơn 100 đứa trẻ vị thành niên. Còn có mấy cô gái trong câu lạc bộ viên giã ấy đều bị người của anh ta lừa vào đó, bị bọn họ hoặc là bị khách hàng dằn vặt đến chết. Chỉ mỗi thống kê thôi đã có hơn 50 người. Việc này được chia sẻ điên cuồng trên mạng từ 5 giờ sáng. Hồi 8 giờ sáng cảnh sát đã đến Phương Thị hỏi han rồi. Dương Yến lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã nhào. Lúc cô vịn lên vách tường, gần như quay đầu nhìn Cao Mỹ Hy rồi hít một hơi khí lạnh. Trời ạ, tại sao chuyện này lại bị tung ra ở thời điểm hiện tại? Muốn dồn Phương Thị vào đường chết ư? Từ sau khi Dương Yến được điều đến bộ phận mới thì cô chỉ tập trung vào tổng giám đốc và một vài người chức vụ cao, chứ không hề quan tâm đến bộ phận quốc tế. Cô cũng không ngờ rằng có người dám to gan như vậy. Nếu chỉ tham ô thôi thì sa thải là được. Một người đã có vết đen thì đi đâu cũng không thăng chức được. Nhưng viên giã trộm tiền Phương Thị, mở sòng bài, lừa bán trẻ vị thành niên thì xong rồi. Nửa tháng trước, Phương Tinh Nghị gặp tai nạn giao thông, Phương Thị như rắn mất đầu khiến cổ phiếu giảm sút, khó khăn lắm mới ổn định lại được. Việc này còn nghiêm trọng đến thế thì phải giải quyết làm sao? Mấy thằng bị bắt trong sòng bài bị cảnh sát ép cung, khai ra hết sạch rồi. Cao Mỹ Hy nói. Mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, bộ quan hệ công chúng của Phương Thị không nhúng tay vào được. Dương Yến thở dài, dáng dằn cân bực bội trong lòng xuống. Cô đi gọi người bên bộ phận quan hệ công chúng và nhóm luật sư qua đây. Tôi sẽ đi ngay. Dương Yến và bộ phận quan hệ công chúng cùng nhóm luật sư nhanh chóng ngồi trong phòng họp, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp, vẻ mặt ai cũng nặng nề. Dương Yến bình tĩnh nói: "Các hành vi của tổng giám đốc chi nhánh quốc tế đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng Phương Thị, mọi người nhất định phải xử lý chuyện này đến nơi đến chốn, không được xem thường." Mấy người bọn họ ngồi trong phòng họp thương lượng từng phương pháp đối phó. Hơn một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng họp mới được mở ra. Dương Yến phải đi xử lý chuyện khác ngay. Tổng giám đốc chi nhánh quốc tế Viên Dã tham ô công quỹ Phương Thị mở sòng bài, lừa bán trẻ vị thành niên, gần như việc này đã mang đến tai họa, mang tính hủy diệt cho Phương Thị. Vô số bài báo đăng trên mạng mấy ngày liên tiếp đều viết về chuyện này. Cổ phiếu của Phương Thị mỗi ngày một giảm sút, thậm chí người thân của mấy công nhân chết ngoài ý muốn ấy cũng kéo nhau đến Phương Thị, cầm cờ trắng, đứng ngoài cửa công ty căm phẫn chỉ trích Phương Thị mất lương tâm, đẩy dư luận đến đỉnh sôi trào. Ở thời điểm hiện tại mà dường như Phó Tổng Giám đốc Tôn đã biến mất dạng, tất cả trách nhiệm đều rơi trên vai Dương Yến. Cô còn phải đối phó với số cổ đông đó, quả thực làm cô sức cùng lực kiệt. Dương Yến biết Phương Thanh Nghị cũng đọc tin tức, nhưng lúc trò chuyện với anh, cô đều nhẹ nhàng, ứng đáp. Cô biết anh đã chuyển về biệt thự nghỉ ngơi, có mấy người Lục Văn Thủ kề cận chăm sóc. Đội luật sư của Phương Thị là đội giỏi giang nhất, giỏi hơn tất cả các đội luật sư của các tập đoàn khác nhiều. Tác phong nhanh nhẹn dứt khoát, nhanh chóng giải quyết xong xuôi chuyện thân nhân tìm đến công ty gây sự. Bộ phận quan hệ công chúng đã chuẩn bị văn bản xong xuôi hết, Dương Yến thay mặt Tổng Giám đốc Phương Thị gửi lời xin lỗi đến công chúng. Cuối cùng, nhóm luật sư giải quyết mọi chuyện còn sót lại. Sở trường của luật sư là bào chữa cho ông chủ của mình. Có đơn vị truyền thông nhận tiền của Phương Thị, tất nhiên biết phải làm như thế nào. Chỉ có điều lúc nhìn thấy mọi việc đã bắt đầu lắng xuống thì lại có tin tức mới bùng lên mạng. Tất cả tư liệu từ nhỏ đến lớn của Dương Yến đều bị đăng lên mạng cho người ta dòm ngó, bao gồm cả cha mẹ đã ly hôn từ sớm của cô. Nhà cô không giàu có gì, cuối cùng cô lại đi du học ở Đại học Newcastle bên nước ngoài. Tin tức mới đăng này giống như một cái tát lên mặt Dương Yến vậy. Từ sau khi cô tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, việc cô sợ nhất là bị người ta đào ra thân thế của mình. Cô đã đành tiếng trước với bộ phận quan hệ công chúng, nói bọn họ che giấu thân thế của cô để miễn phải dẫn đến rắc rối không đáng có. Kết quả chuyện làm cô lo lắng nhất vẫn cứ xảy ra rồi. Dương Yến mở họp báo thật thà nói về thân thế của mình, có điều người ngoài đều không tin. Mọi người chỉ cần lên mạng tìm tòi là biết, Newcastle là học viện phiên dịch nổi tiếng trên toàn thế giới. Người muốn nhập học chỉ thông minh thôi chưa đủ mà còn cần có tài sản nhất định. Với điều kiện gia đình của Dương Yến thì làm sao mà nhập học được kia chứ? Cho dù Dương Yến giải thích mẹ của cô đã bán đi ngôi nhà quê hương bọn họ, bản thân cô cũng có học bổng, bằng chứng đã đưa ra hết, nhưng vẫn có người không tin, thậm chí còn đổi cách khác, chỉ trích cô làm việc không đúng chuyên ngành. Cô chỉ là phiên dịch mà lại tạm thời thay mặt tổng giám đốc được à? Tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía Dương Yến, đặc biệt là nhóm cổ đông, lời lẽ sắc bén hơn người ngoài nhiều. Bọn họ đều cân nhắc xem có nên mở cuộc họp để tìm ra người khác tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc này hay không. Mặc dù tất cả tài liệu về Dương Yến đã được phong tỏa hết vào chiều nay, nhưng những người lưu trữ hình ảnh đều tiếp tục đăng tải lên. Bọn họ đã tắt tính năng bình luận của vài trang báo mạng, nhưng tin xấu vẫn cứ bay rượp trời. Lâm Thanh Dung không cho Dương Yến đọc tin tức mà cố gắng an ủi cô. Nini, cậu đừng nghe bọn họ thả rắm, không đúng chuyên ngành thì sao chứ, thời đại bây giờ có năng lực mới có đạo lý. Dương Yến miễn cưỡng mỉm cười. Tớ không sao đâu. Đọc nhiều tin tức xấu đến vậy nên Dương Yến đã tê liệt từ lâu rồi. Cô ăn cơm xong bèn về phòng, tắm rửa gội đầu, cuối cùng mệt mỏi rũ rời, nằm bệt trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà. Lúc bầu không khí xung quanh triệt để yên tĩnh trở lại, chợt có một câu nói vang lên trong đầu cô. Cô thật sự không làm được hay sao? Hình như là thế. Chú Phương giỏi như thế, cho dù Phương Thị có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa đều có thể giải quyết êm ả. Còn cô không làm việc gì cho ra hồn được hết, khiến cho Phương Thị gay go như thế này. Cô chỉ là người phiên dịch, cũng chỉ biết phiên dịch mà thôi, làm gì biết kinh doanh cơ chứ. Tâm trạng Dương Yến rất đỗi nặng nề, vừa sốt ruột vừa buồn bực. Cô sờ điện thoại, lúc mở tin nhắn ra thấy tên Phương Tinh Nghị, ngón tay cô chậm chậm không đặt xuống nổi. Phương Tinh Nghị bị phế hai chân, sợ là anh còn thấy buồn hơn cả cô nữa. Bản thân mình không nên để mấy chuyện này quấy rầy anh. Cô đấu tranh tâm lý một hồi rồi cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Vào giây phút cuối cùng đặt điện thoại xuống, màn hình chợt sáng lên báo có tin nhắn âm thanh của Phương Tinh Nghị gửi đến. Dương Yến chợt mở rồi áp điện thoại lên tai. Tôi đã đọc tin tức rồi. Phương Tinh Nghị thư thả cất tiếng nói, giọng nói hơi trầm thấp. Tôi đã cử Văn Thủ xử lý mấy đơn vị truyền thông công kích cá nhân. Lúc nghe thấy giọng nói của anh, Dương Yến càng tủi thân hơn nữa. sống mũi cay cay gần như muốn bật khóc, sau đó lại giáng dằn xuống, không muốn làm anh lo lắng. Thảo nào mấy bài báo đó bị xóa nhanh như vậy, anh thay tôi nói tiếng cảm ơn với anh Lục. Dương Yến làm ra vẻ ung dung nói, ngày mai tôi sẽ mở họp báo, bảo các cổ đông đừng lo lắng nữa. Nếu khó chịu thì cứ nói với tôi, Phương Tinh Nghị nói, giọng nói vướng vẻ có lỗi. Xin lỗi vì đã để một mình cô gánh vác nhiều chuyện đến như vậy, cô đã vất vả nhiều rồi. Tôi sao khó chịu được? Dương Yến muốn nói không sao, nhưng vừa mở miệng giọng nói đều khàn khàn cả, giống như sắp bật khóc lên hơi. Cô cắn môi, không được, khóc thì mất mặt quá. Phương Tinh Nghị cũng chỉ im lặng chờ đợi, không hề lên tiếng. Dương Yến nghe tiếng hít thở của anh qua điện thoại, tâm trạng bình tĩnh lại một chút, hồi lâu sau mới ủ rũ nói, chú nhỏ, hình như cháu thật sự không thích hợp với mấy việc như thế này, cháu làm mọi chuyện trở nên tệ hại quá. Chẳng qua chỉ là chuyện công nhân tử vong ngoài ý muốn và quản lý cao cấp tham ô. Chuyện đơn giản đến thế này, Phương Thị lại có nhiều người tài giỏi như vậy, tại sao cháu không giải quyết được kia chứ? Cháu thấy mình thất bại quá. Cho dù là lúc cha mẹ ly hôn, cuộc sống khó khăn trùng trùng, Dương Yến cũng không cảm thấy khó chịu như bây giờ. Dường như mọi chuyện cô làm đã quá mức tồi tệ, không được công nhận. Dương Yến này, trên đời này không có ai hoàn hảo cả, con người giỏi chỉ trích khuyết điểm của người khác nhất. Phương Tinh Nghị nói, cô thích hợp với công việc nào thì cứ làm thử xem, đừng quan tâm tới người khác nói gì. Cô đã giỏi lắm rồi, lúc tôi hôn mê vẫn lo cho Phương Thị tốt như thế, thật sự rất vất vả. Nếu thật sự không làm nổi nữa thì tôi kêu mấy đứa Lục Văn Thủ qua công ty giúp cô. Phương Tinh Nghị muốn ép cô trưởng thành, khai thác dã tâm của cô, nhưng cũng không muốn ép chết người. Vừa phải thôi là được rồi. Anh vừa muốn kêu cô nghỉ ngơi vài ngày thì Dương Yến lại nói, không cần làm phiền anh Lục đâu, tôi có thể giải quyết. Tổng giám đốc Phương nói đúng, tôi không thử thì làm sao biết được giới hạn của mình nằm ở đâu. Phương Tinh Nghị nghe thế bèn thấp giọng cười, xem ra anh lo lắng thừa thãi mà thôi. Khả năng chịu đựng áp lực của cô gái này tốt hơn những gì anh đang nghĩ. Bỗng dưng Dương Yến nghe thấy tiếng cười nhỏ của anh, âm thanh trêu chọc ấy làm tai cô đỏ ửng. Tổng giám đốc Phương, anh cười gì đấy? Không có gì, có việc gì không giải quyết được thì cô cứ hỏi tôi. Phương Tinh Nghị nín cười. Còn có điều, có phải cô vẫn chưa xem tài liệu tôi gửi cô không? Tôi quên mất. Dạo này Dương Yến bận bịu quá, gần như quên mất tập tài liệu Phương Tinh Nghị đưa. Sáng mai đến công ty tôi sẽ xem ngay. Cô sợ Phương Tinh Nghị tiếp tục truy cứu mới nhanh trí chuyển đề tài, nói cho anh nghe những tài liệu cô còn chưa hiểu. Phương Tinh Nghị nghe rồi bèn kiên nhẫn giải thích cho cô. Dương Yến cầm cuốn sổ lên, vừa nghe vừa ghi chép, chiếm được lợi ích không ít. Hiện giờ công ty Thượng Giai tìm Phương Thị hợp tác chẳng qua là vì nhìn thấy cổ đông giảm xuống, muốn nhân cơ hội này để vớ bờ. Trong mắt tổng giám đốc của bọn họ, lợi ích mới là chuyện quan trọng nhất, cô đừng quan tâm đến họ là được. Phương Tinh Nghị còn đang dạy Dương Yến làm sao để đoán được suy nghĩ của người khác qua lời nói, rồi làm sao để đàm phán. Nói mãi miết một hồi, bỗng dưng người đầu dây bên kia cũng không nói gì phụ họa nữa, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Phương Tinh Nghị ngẩn người, anh không nói tiếp nữa mà cúp máy, rồi gửi những lời chưa nói hết vào Zalo cho cô. Đợi đến khi Dương Yến tỉnh dậy vào hôm sau, nhìn thấy tin nhắn Zalo Phương Tinh Nghị gửi cho mình, mới nhớ tối qua cô ngủ quên mất lúc đang nghe. Cô lúng túng đến đỏ ửng cả mặt, thầm mắng chửi mình không được cái tích sự gì cả. Mất mặt chết mất. Lâm Thanh Dung còn sợ Dương Yến còn phiền muộn vì mấy tin tức kia. Lúc cô ngủ dậy làm bữa sáng, tính an ủi Dương Yến một chút. Kết quả Dương Yến vui phơi phới, giống như vừa trúng 15 tỷ vậy. Lâm Thanh Dung buồn bực nói, hệ thống tiêu hóa cảm xúc của cậu nhanh dữ vậy hả? Chỉ cần ngủ một giấc dậy là buồn bực gì cũng đều tan biến. Dương Yến cười nói, chủ yếu là do tối qua được Phương Tinh Nghị khuyên bảo, cho cô sự tự tin rất cao. Phải rồi, cậu với em tớ nói chuyện sao rồi? Đừng nhắc nữa, lần trước không gặp. Lâm Thanh Dung vung tay, vẻ mặt đến là phiền muộn. Tớ tới nơi, đợi cậu ta rồi, kết quả cậu ta nói trường học còn có việc nên về trường luôn. Vậy có thể bên trường còn có chuyện gì đó? Dương Yến rất hiểu Quách Thường Phúc. Thường thì em trai mình không để người khác leo cây đâu, đợi đến khi nó làm xong việc rồi tớ sẽ hẹn nó xin lỗi cậu. Lâm Thanh Dung cười hì hì. Được luôn, tớ muốn ăn cái loại lẩu bình quân mỗi người chi 3 triệu ấy. Nhất định anh ấy phải trả tiền. Bình quân 6 triệu cũng được. Dương Yến còn nhiều việc phải làm, cũng không nói được mấy câu với Lâm Thanh Dung. Ăn bữa sáng xong, bèn vội vàng chạy đến công ty. Mặc dù tin tức về thân thế của cô đã bị phong tỏa, nhưng mà chuyện tổng giám đốc chi nhánh quốc tế tham ô cộng với lừa bán trẻ vị thành niên rất nghiêm trọng, vẫn đứng thứ hạng rất cao trên bảng hot search. Cổ phiếu Phương Thị vẫn đang rớt giá. Cao Mỹ Hi báo cáo mọi chuyện lại với Dương Yến. Dương Yến cũng sốt ruột. Có điều sốt ruột cũng nào có lợi ích gì. Sau khi về văn phòng, cô lấy tập tài liệu Phương Tinh Nghị đưa ra cho cô hồi trước từ ngăn bàn ra. Lúc mở tập tài liệu này ra, Dương Yến vẫn còn đang nghĩ đây có phải là tài liệu hợp tác với các công ty khác hay không. Đợi đến khi đọc được nội dung, cô bèn ngẩn người ra. Không phải là tài liệu hợp tác mà liên quan đến cổ phần Phương Thị. Tất cả ông tổng của công ty trong tập tài liệu này đều là bạn bè của Phương Tinh Nghị. Cô cần đi đàm phán với bọn họ để thuyết phục bọn họ mua cổ phần gốc của Phương Thị. Dương Yến đọc tài liệu, miệng cô không ngừng lẩm bẩm. Bởi vậy, đợi đến khi cổ phiếu của Phương Thị chạm đáy thì nhất định số cổ đông này không chịu được nữa mà sẽ ném cổ phần trong tay mình ra, cho nên phải tìm người tiếp nhận. Người sở hữu cổ phần cũ chủ động ném cổ phần đi, cổ đông mới tiếp nhận. Chú Phương không cần phải ra tay cũng có thể thay máu cổ đông trong Phương Thị. Ván cờ này thực sự quá mức cẩn thận. Hóa ra chú Phương đã sớm biết được cục diện ngày hôm nay, bởi vậy anh ấy mới đưa tài liệu này cho cô lúc trên đường về, muốn cô liên hệ với mấy ông chủ đó trong thời gian nhất định. Chú Phương có thể đoán được kế hoạch của mấy người trong nhà họ Phương đó mà lại không thể né tai nạn giao thông ư? Hay vì anh ấy không hề nghĩ đến chuyện tránh né vụ va chạm này mà muốn mượn chuyện đụng xe để đẩy Phương Thị lên đầu ngọn sóng? Bởi vậy cô là con cờ ư? Dương Yến thấy đầu choáng mắt hoa, có cảm giác như mình bị lừa gạt. Nhưng cô lại mau chóng nghĩ rằng chẳng qua cũng chỉ có vài cô chiêu trong Phương Thị sẽ ra tay với anh mà thôi. Bởi vì anh là con nuôi nhà họ Phương, người nhà họ Phương không phục. Cho dù là cô chiêu nhà họ Phương hay là ai đụng tay đụng chân gây ra vụ đụng xe thì với tình huống lúc đó cũng không có cách nào tránh được. Lại thêm một chuyện, cho dù cổ đông không chịu nổi nữa mà muốn ném số cổ phần trong tay thì ắt là giá cả cũng không rẻ. Nói không chừng cô chiêu nhà họ Phương với Phương Chính Thành cũng nhân cơ hội này mà mua mất. Đầu óc của Dương Yến xoay chuyển rất nhanh, cô nhanh chóng hiểu rõ hết mọi chuyện. Nhớ đến thái độ của Phương Chính Á và Phương Chính Thành trong cuộc họp cổ đông trước đây, cộng thêm việc mất bóng trong khoảng thời gian gần đây, nói không chừng chuyện cái chết của công nhân và việc viên giã tham ô bị tung ra ngoài đều do chính bọn họ làm. Dương Yến lập tức gọi số nội bộ qua phòng thư ký. Thư ký Cao, giúp tôi hẹn tổng giám đốc Đàm bên Hồ Chí. Dạ được. Sau khi sắp xếp xong chuyện công ty, Dương Yến gửi tin nhắn Zalo cho Lục Văn Thủ, kêu anh tìm cách tung tin xấu của Phương Thị ra, đồng thời nhanh chóng chạy đến nhà các cổ đông. Cảnh sát xử lý mọi chuyện rất nhanh chóng, còn chưa được bao lâu đã thông báo chuyện của viên giã với người dân, ít ngày nữa sẽ xét xử. Cổ phiếu của Phương Thị rớt giá thê thảm, gần như chạm đáy. Các nhà máy ở Hoài Bắc, Yên Kinh, Hàng Khê gần như đều đóng cửa cả. Hơn 30.000 công nhân mất việc trong một đêm, quản lý cao cấp ở các chi nhánh nhanh chóng đổi việc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều xôn xao rêu rao, Phương Thị sắp sụp đổ rồi. Cho dù tin tức về Phương Thị có tệ hại đến mức nào đi chăng nữa, thì Dương Yến cũng không hề để ý. Cô nhờ người mua cho mình không ít thực phẩm giàu dinh dưỡng rồi mang số thực phẩm ấy đi xin lỗi các cổ đông. Thái độ rất đỗi hèn mọn. Mấy cổ đông trước mắng mỏ Dương Yến huyết một chặp. Cái gì mà đàn bà không làm nên chuyện lớn chỉ biết gây họa rồi lại gọi điện thoại thương lượng với các cổ đông khác. Lúc biết được Phương Thị đồng ý thu mua lại số cổ phần này, giá cả cũng có thể thương lượng thì rất nhiều người không do dự nữa, bàn bạc giá cả ổn thỏa rồi bèn bán đi số cổ phần trong tay mình. Một vài trường hợp cổ đông đặc biệt nhìn thấy Phương Thị còn cơ hội vực dậy được nên nhất định không chịu bán cổ phần đi. Dương Yến bèn đi hỏi Phương Tinh Nghị rồi đi đàm phán với mấy cổ đông này theo cách anh bày cho, thuận lợi thu mua được cổ phần. Đồng thời Phương Chính Á và Phương Chính Thành cũng âm thầm mua lại cổ phần từ tay các cổ đông khác. Sau khi Dương Yến biết việc này mới càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng cô, mấy tin tức đó chính là do bọn họ tung ra, muốn nhân cơ hội này chiếm cổ phần của Phương Thị. Mua lại cổ phần thì dễ, bán ra mới khó. Với tình hình của Phương Thị hiện giờ, tuyên bố phá sản chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thậm chí có công ty đã lập kế hoạch thu mua. Ai đưa ra giá cao để mua cổ phần Phương Thị thì đúng là đồ ngu. Mấy ngày nay Dương Yến buồn bã khắp nơi, cô sốt ruột đến mức miệng nóng, nổi mụn luôn rồi. Lâm Thành Dung bôi thuốc cho cô, rồi tiền thể chửi Phương Tinh Nghị một chặp. Tổng giám đốc Phương quá đáng ghê, chân anh ta bị phế trên não có bị phế đâu. Mắc gì kêu cậu đi đối phó với kẻ xấu, còn anh ta thì nằm lì trong nhà chứ. Anh ấy đã như vậy rồi, đến Phương Thị cũng chẳng tiện lắm. Dương Yến bị thuốc làm đau đến hít một ngụm khí lạnh, cô nhe răng trợn mắt. Cậu đành ít phấn lót che vết sẹo trên mặt tớ lại đi, tớ còn phải ra ngoài nữa. Hôm nay trời mưa, cậu ra ngoài làm gì? Hẹn tổng giám đốc Hàn ăn cơm. Có quái gì ngon đâu mà ăn. Lâm Thanh Dung trừng mắt, trong lòng rất chi là không vui, nhưng vẫn phải cầm phấn lót lên, cẩn thận phủ phấn cho cô. Vết thương của cậu còn chưa lành, đắp phấn không sao đi chứ? Dương Yến cười cười. Không sao đâu, anh Yến đã bôi lớp kem chống kích ứng lên vết thương cho tớ rồi. Tẩy trang rồi tẩy nó đi là được. Tớ để sẹo như vậy đi gặp người ta cũng không tốt lắm. Lâm Thanh Dung hừ một tiếng. Cậu còn không rõ sao mà bị thương à? Bởi vậy tớ mới nói Tổng Giám đốc Phương bạc tình để người khác làm việc cho mình mà không bỏ ra bất kỳ thứ gì. Nini, cậu đừng có thích dạng đàn ông như thế này nữa, bằng không sau này cậu sẽ bị tổn thương đấy. Tim Dương Yến đập thình thịch. Tớ thích anh ấy chỗ nào chứ? Mắt tớ bị mù à? Lâm Thanh Dung vỗ miếng xốp tán kem nền lên mặt cô, hận không thể mài sát thành thép. Không thích mà còn giúp đỡ anh ta làm nhiều chuyện đến thế à? Còn đỡ dùm Tổng Giám đốc Phương một sao? Nini, cậu không sợ Tổng Giám đốc Phương phát thẻ người tốt cho cậu hả? Này, cậu có nghe tớ nói không đấy? Nghe rồi mà, tớ đang gấp, đi trước đây. Dương Yến cố định lớp trang điểm rồi bèn xách túi vội vã phóng đi. Cánh cửa vừa đóng lại đang ngăn cách luôn tiếng cằn nhằn của Lâm Thanh Dung. Sau khi đi vào thang máy, Dương Yến mới thở phào. Mấy câu nói của Lâm Thanh Dung cứ như thần chú vậy, cứ lẩn quẩn loanh quanh làm cô thấy phiền não. Mặc dù cô có ý với Phương Tinh Nghị đi chăng nữa thì bây giờ cũng đã hết rồi, bởi vì anh ấy đã đính hôn rồi. Hơn nữa lại nhớ đến những hành vi vượt quá giới hạn lúc còn ở bệnh viện. Đã lâu rồi cô chưa đến biệt thự thăm chú Út. Cộng thêm một việc, cô giúp đỡ Phương Thị, giúp đỡ Phương Tinh Nghị như thế này là vì lúc bị đụng xe anh đã đỡ cho cô một đòn chí mạng. Là còn chuyện anh tin tưởng ở cô để cô lên thay anh đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tạm thời. Cô chỉ muốn báo đáp lại ân tình này cho anh mà thôi, rồi tiện thể điều tra nguyên nhân cái chết của trưởng phòng La. Hôm nay trời mưa, Dương Yến tự lái thì sợ bị kẹt xe, bèn đón xe buýt đến khách sạn đàm phán. Không ngờ rằng tại trời mưa nên đường bị sụp, tất cả các chiếc xe đều bị kẹt lại, xe buýt muốn quay đầu cũng không được. Dương Yến nhìn đồng hồ, trong lòng nóng như lửa đốt. Đợi thêm 2 phút sau, ước chừng sẽ không hết kẹt xe trong thời gian ngắn, cô nhanh chóng mở bản đồ, nhìn thấy từ nơi này đến khách sạn tốn chừng 15 phút, bèn lập tức nói với tài xế mở cửa cho cô xuống. Dương Yến vừa nhanh chóng cất tiếng, vừa lấy điện thoại ra, gọi cho Tổng Giám đốc Hàn một cuộc. Đợi đến khi có người bắt máy, cô khiêm tốn nói. Thật xin lỗi Tổng Giám đốc Hàn, phiền anh đợi tôi thêm 10 phút nữa được không? Chỗ tôi bị lún đường, tôi đang chạy đến đó. Tổng Giám đốc Dương cũng biết tôi rất bận kia mà, tôi đã phải từ chối mấy cuộc đàm phán mới có thời gian ăn cơm với cô đấy. Nếu Dương Yến cô không đến đúng giờ thì thôi, hẹn lần khác vậy. Tổng Giám đốc Hàn nói chuyện đến là khách sáo, nhưng ý tứ đã rõ ràng, nếu Dương Yến đến muộn thì không cần phải bàn việc này nữa. Xin lỗi Tổng Giám đốc Hàn, nhất định tôi sẽ cố gắng đến đúng giờ. Dương Yến hèn mọn trả lời, đợi cúp máy rồi mới tức giận hận không thể ném quách điện thoại trong tay đi. Thật không biết tại sao chú Út lại chọn mấy ông sếp này, đều kiêu ngạo đến thế. Dương Yến đi đường không chú ý, đá chân vào một chỗ lồi lên, làm cho cả người ngã nhào xuống. Bùn đất văng lên đầy mặt, nhếch nhác vô cùng. Chị ơi, chị không sao chứ? Một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mắt Dương Yến, trên lòng bàn tay còn có một hộp khăn giấy. Cảm ơn em. Dương Yến nhận lấy khăn giấy rồi mới bò từ đất lên. Cô nhìn thấy đứa trẻ trước mắt, mặc bộ đồ leo núi, đội nón bảo hộ và đeo khẩu trang, che kín mít cả người. Kế bên cậu bé còn có chiếc xe đạp địa hình, trông có vẻ rất ngầu. Đôi mắt này... Dương Yến nhìn cặp mắt quen thuộc, tựa như có quen biết ấy. Lúc còn đang suy nghĩ xem đã gặp ở đâu rồi, thì cậu bé tháo khẩu trang xuống, nhìn cô với cặp mắt long lanh. Chị ơi, trùng hợp ghê. Là em à? Chính là cậu bé đã nhặt dùm cô chìa khóa xe trong siêu thị. Bản sao của Ngự Văn Đình, cô ngẩn người một lúc rồi mới mỉm cười. Khéo ghê, em lại giúp chị thêm lần nữa rồi. Không có gì đâu ạ. Giọng nói của cậu bé trong veo. Áo khoác của chị bẩn hết rồi kìa. Vừa dứt lời lại đi lấy khăn giấy trong túi ra. Không cần đâu, bẩn rồi thì vứt đi là được. Dương Yến nhanh chóng bình tĩnh lại, cô cởi áo khoác xuống ném thẳng vào thùng rác, lại tháo luôn đôi giày cao gót ra, đập bỏ phần gót rồi mang giày như giày đế bằng. Dương Yến chỉnh lại gót giày rồi nhẹ nhàng nói, lần này thoải mái hơn nhiều rồi. Cậu bé nhìn mấy động tác của cô mà mắt chữ O, miệng chữ A. Lúc Dương Yến vuốt mớ tóc ướt nhèm nhẹp của cô lên trên để lộ ra vẻ ung dung tự nhiên, cậu bé ồ lên một tiếng. Chị thật là ngầu đấy, em còn nghĩ chị ngã sẽ khóc chứ. Dương Yến cười nhẹ. Khóc cũng không giải quyết được gì, không bằng ngồi nghĩ cách giải quyết. Trời mưa mà sao chị ra ngoài một mình? Dương Yến cúi đầu, sửa sang lại đầu tóc, thuận tiện trò chuyện vài câu với cậu bé. Thỉnh thoảng cô lại lướt mắt lên, nhìn thoáng qua gương mặt ấy. Cậu bé này có quan hệ gì với Ngự Văn Đình không? Cậu bé ngoan ngoãn mỉm cười. Đáng lý hôm nay em phải đi tập huấn, nhưng giáo viên có việc không đến, em tự mình luyện tập luôn. Ai dè giữa chừng thì trời mưa, may mà mưa không lớn. Người lớn không lo lắng sao? Không đâu ạ, em biết võ mà. Cậu bé nhếch môi, hơi đắc ý. Đừng thấy dáng người em nhỏ nhắn một lần, người bình thường còn chưa có tư cách đánh em. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em sắp 4 tuổi rồi. Dương Yến cúi đầu nhìn cậu bé rồi hít sâu. 4 tuổi? Em cũng phải 1m4 rồi đúng không? Bởi vì ba của em cũng rất cao. Lúc nhắc đến cha, nhìn cậu bé có vẻ rất kiêu ngạo. Ba của em mét 9 rồi, em hy vọng sau này em cũng được mét 9. Dương Yến không nhịn được. Ba em là ai? Cô hỏi rồi mới thấy không thỏa đáng, vẻ mặt trông có vẻ lúng túng. Trông chị giống người xấu lắm phải không? Chị thấy em cao như vậy mới không nhịn được mà hỏi thử. Cậu bé không hề để ý tí nào, nở nụ cười đáng mến. Không sao đâu, cho dù chị có là người xấu thì cũng sẽ bị em đánh cho nằm bẹp thôi. Nhóc con, nói thế hơi quá đáng rồi nha. Dương Yến chân bị trẹo nên có chút đau. Bé trai dẫn cô đi đến bên ghế cạnh ngồi, còn lấy sô-cô-la từ trong cặp ra đưa cho cô nữa. Sô-cô-la nhiệt lượng cao, chị ăn nhiều sẽ có sức. Cảm ơn em. Dương Yến nhận lấy sô-cô-la. Cô có chút không tin một đứa bé mới 4 năm tuổi, lời nói hành động lại quá chững chạc. Nói cậu bé mười mấy tuổi cũng không quá mà. Ba em là quân nhân, rất lợi hại đó, luôn bảo vệ biên giới. Cậu bé chỉ cần nhắc đến ba, ánh mắt liền phát quang cùng sự tự hào. Ba rất yêu em, mỗi năm đều gửi quà về cho em. Quân nhân. Dương Yến lẩm bẩm phủ nhận ý nghĩ kia ở trong lòng. Ngự Văn Đình không phải là quân nhân, nếu không lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy, còn có thể trở về nước Z giúp Phương Tinh Nghị. Cậu bé này lại giống Ngự Văn Đình như vậy, vậy thì giải thích như thế nào bây giờ? Có phải trong nhà Ngự Văn Đình còn có anh em khác nữa? Hơn nữa trên đời này cũng có người lớn lên rất giống nhau. Trước đây không phải có hai đứa bé giống y hệt nhau sao? Thế nhưng hai người lại không hề có quan hệ gì. Sau khi suy nghĩ kỹ chuyện này, Dương Yến xoa đầu cậu bé mỉm cười. Em sau này nhất định sẽ lợi hại hơn ba em. Đó là điều đương nhiên, em muốn bảo vệ mẹ. Cậu bé ngẩng đầu nói. Em phải cố gắng để mẹ sau này sẽ tự hào về em. Em ở với mẹ à? Cậu bé gật gật đầu. Ừ, mẹ bận đi làm, vì thế đều là người làm chăm sóc em. Cậu bé nói xong thì điện thoại trong cặp đổ chuông. Cậu bé nhận điện thoại, ngữ khí thay đổi trở nên rất khôn khéo. Alo mẹ. Hôm nay cô giáo không đến, con tự mình ra ngoài luyện tập. Con có đeo khẩu trang. Vậy con gửi định vị gửi mẹ, đợi mẹ đến đón con. Lúc cậu bé nghe điện thoại, Dương Yến mới nhớ ra mình còn có hẹn và sắp trễ rồi. Cô nói với cậu bé. Vậy em ở đây đợi mẹ, chị còn có việc, chị phải đi trước đây. Chị lấy xe đạp của em mà đi. Cậu bé nhìn ra Dương Yến có việc gấp, liền tháo mũ bảo hiểm ra đưa cho cô. Đi trên vỉa hè, đi xe đạp địa hình rất nhanh. May xe đạp địa hình này không phải là loại dành cho trẻ con, Dương Yến cũng có thể đi. Dương Yến nghĩ đến thời gian cấp bách thì gật đầu. Vậy chị mượn xe của em dùng, đợi chị bàn xong việc sẽ trả lại xe cho em. Dạ được. Sau khi kết bạn qua tin nhắn, Dương Yến leo lên xe đạp địa hình. Cậu bé khăng khăng đưa mũ bảo hiểm cho cô. Chị đội mũ bảo hiểm vào. Không cần đâu, dù sao chị đội cũng không vừa. Chị cứ thử đi. Cái mũ bảo hiểm đó thấy rất nhỏ, Dương Yến đành thử, sau đó sẽ trả lại cho cậu bé. Không ngờ có thể đội được, chỉ hơi chật một chút. Đầu của cô nhỏ như vậy sao? Cậu bé lộ ra nét cười. Nhìn đi, em nói chị có thể đội được mà, chị mau đi đi. Vậy chúng ta liên lạc qua tin nhắn nhé. Dương Yến lúc này đã rất vội rồi, liền đạp đi luôn. Cậu bé nhìn bóng lưng của cô vẫy vẫy tay, rồi lại đeo khẩu trang vào, tìm một nơi chờ mẹ đến đón. Không đến một lúc, một chiếc ô tô màu bạc dừng lại ở bên đường. Cửa sau xe bị đẩy ra, Tống Thịnh Hòa mặc chiếc áo gió màu be đi về phía cậu bé. Thế cậu bé liền ôm vào lòng, mỉm cười dịu dàng. Trường Bình, đợi rất lâu rồi phải không? Mẹ! Trường Bình tháo khẩu trang rồi hôn cô ta. Tống Thịnh Hòa xoa xoa đầu, ánh mắt lại rất nghiêm khắc. Cậu bé có chút thất vọng, không nói không rằng bị Tống Thịnh Hòa ôm vào trong xe. Trên xe, Tống Thịnh Hòa lấy khăn lau đầu cậu bé, ngữ khí không vui. Trường Bình, cô giáo có việc thì con không được như vậy, con có thể ở nhà chơi. Đang mưa đi đường rất nguy hiểm. Lúc con đi ra ngoài trời không có mưa. Trường Bình phản bác. Là mẹ nói không được bỏ bài tập. Nếu gặp phải tình cảnh đặc biệt thì không giống nữa. Tống Tịnh Hòa biết. Mẹ biết con rất thông minh, cái gì cũng có thể tự mình hoàn thành. Nhưng thế giới bên ngoài rất phức tạp. Lần này mẹ tha thứ cho con, nhưng không được có lần sau, biết chưa? Trường Bình ủ rũ, ồ một tiếng. Mẹ hôm nay không bận, về nhà chơi cùng con. Tống Thịnh Hòa nhìn ra tiểu gia hỏa này đang tức giận, liền ôm cậu bé vào lòng, hôn lên mặt cậu. Làm cho con bánh kẹp, chịu không? Trường Bình không vui vẻ mấy, chỉ nhìn Tống Thịnh Hòa, ủ rũ hỏi. Mẹ, con không được gặp người khác sao? Tại sao con không thể ra ngoài, cũng không được đi đến trường mẫu giáo? Tống Thịnh Hòa hôn lên đôi tay nhỏ của cậu bé, giọng dịu dàng nói. Sao có thể chứ? Con là bảo bối mà ba mẹ yêu nhất, chỉ là ba con thân phận đặc thù. Con nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa Trường Bình của chúng ta thông minh như vậy, cần phải đến trường mẫu giáo sao? Chờ mẹ làm xong việc, mẹ sẽ dẫn con đi Singapore, con nhất định sẽ thích nơi đó. Mẹ sẽ đi cùng con sao? Tống Tịnh Hòa không muốn lừa cậu bé liền xoa xoa đầu. Sẽ không, mẹ còn bận công việc. Vậy con không đi? Trường Bình có chút buồn bực, giận dỗi nói. Mẹ toàn nói chỉ cần con học giỏi ba sẽ về, thế nhưng con đã 4 tuổi rồi cũng chưa từng gặp ba. Ba của con đang ở biên cương. Lẽ nào không thể nghỉ lễ sao? Trường Bình gắng hỏi. Một năm bao nhiêu ngày lễ như vậy, ba cho dù không được nghỉ lễ thì phải có nghỉ phép chứ. Thế nhưng ba một lần cũng không về. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 15 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.